nơi đó tương đối khoáng đạt. Lugano thấp thỏm bất an xuống đến bao phủ ửng đỏ ánh trăng bong thuyền, trông thấy chính mình chủ thuê theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong rút ra một bộ màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, sau đó đối với mình lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Lumia nhớ kỹ, ngạo mạn khôi giáp, nói rõ bên trong có đặc biệt căm hận, đại địa, cùng, hắc dạ, đường tắt vật phẩm điểm này. Nếu như không phải vật phẩm, mà là tương ứng phi phàm giả đâu? Nó sẽ có cái gì phản ứng? Nó có thể hay không nương tựa theo này loại căm hận, tại khoảng cách nhất định bên trong trực tiếp khóa chặt ít nhất là y sư, Monserrat cha xứ. Lumian đối với cái này cũng không xác định, dự định lấy trước đồng dạng lại đại địa hay đường tắc phi phàm giả Lugano thí nghiệm một thoáng. Chương 115, dùng tốt khôi giáp, cái gì thí nghiệm a? Thử một chút bộ này khôi giáp hiệu quả. Lugano lại thấp thỏm lại nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Hắn vừa dứt lời, chỉ dựa vào ửng đỏ ánh trăng mang đến nhất định tầm nhìn hắc ám bong thuyền, không khí đột nhiên động lại. Một giây sau, Lugano trông thấy vậy căn bản không người mặc toàn thân khôi giáp tự động ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm, vô hình tầm mắt thì khóa chặt chính mình. Cái này, Lugano chưa phản ứng lại, cái kia màu bạc trắng toàn thân khôi giáp liền bước nhanh chân, đạp đạp xông về hắn, trong tay hào quang cự kiếm xúc thế đãi bổ. Lumian một cái lắc mình, ngăn tại Lugano phía trước. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, đem sợi dây áo sơ mi cùng quần dài màu đen chống đỡ đến sắp nứt ra. Ầm. Lớn lớn không ít Lumian một quyền vung ra, đánh vào rì thần hy chi kiếm y mặt bên, đánh ra kim loại va chạm động tĩnh. Lugano này mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù không biết như thế một bộ không người mặc toàn thân khôi giáp tại sao muốn công kích mình, nhưng vẫn là bản năng xoay thân thể lại, chạy như điên mà chạy. Hắn chạy ra một khoảng cách sau, ngạo mạn khôi giáp ngừng lại. Lẳng lặng đứng thẳng. Quang mang kia ngưng tụ, thần hy chi kiếm tùy theo sụp đổ, hóa thành từng mảnh sáng chói mang, tách ra đỏ ửng ánh trăng, là đen tối bong thuyền mang đến sáng sớm đem đến cảm giác. Cảm giác như vậy đảo mắt tan biến. Lumian không dám dùng phần lưng hướng ngạo mạn khôi giáp, nửa nghiêng người thể, tính ra lên, ngạo mạn khôi giáp cùng Lugano ở giữa khoảng cách gần 20 mét. Kết hợp Lugano chạy tốc độ, phạm vi cảm ứng đại khái là 15 mét. Lumian cấp tốc ra kết luận, thân thể trở về hình dáng ban đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đủ rồi, 15 mét phạm vi cảm ứng trên thuyền đầy đủ. Hắn thu hồi, ngạo mạn khôi giáp, đối còn tại hướng đầu thuyền vị trí chạy đi Lugano nói, thí nghiệm kết thúc. A. Lugano ngừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ thuê đã đem bộ kia quỷ dị màu trắng bạc toàn thân khôi giáp thả lại món kia ngụy trang thành tiền xu túi thần kỳ vật phẩm bên trong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chạy về. Tò mò hỏi, thí nghiệm thành công rồi sao? Hết sức thành công. Lumian nụ cười sáng lạng làm ra đáp lại. Lugano không rõ dạng này thí nghiệm có cái gì ý nghĩa, nhưng mơ hồ có thể đoán được chủ thuê có lẽ là đang tìm tòi tìm ra Monserrat cha xứ biện pháp. Trở lại nhất đẳng khoang thuyền gian kia phòng, Lumian lập tức phân phó Lugano, ngươi đi tìm thuyền trưởng, khiến cho hắn nắm trên thuyền nghệ đại địa thì đường tắc phi phàm giả, còn có dược sư đường tắc phi phàm giả đều triệu tập tới nơi này. Chờ ta bắt lấy Monserrat cha xứ lại trở về, không đến vậy không quan hệ, chính mình nhận gánh phong hiểm. Lumian không xác định thuyền trưởng Petro có hay không nắm giữ lấy trên thuyền mỗi một cái không ổn định nhân tố, biết được mỗi một cái phi phàm giả, dự định đợi lát nữa vẫn là nhiều nhìn chằm chằm điểm, miễn cho ngạo mạn khôi giáp, thủ tiêu cất giấu hoang dại phi phàm giả. Nhưng Petro đi trước như thế một lần quá trình, có thể hữu hiệu giảm bớt hắn gánh vác. Đưa mắt nhìn Lugano rời đi phòng sau, Lumian đối lại bắt đầu ăn đêm Louis nói, chờ một chút ngươi nhiều chú ý một chút, xem có hay không thức ăn lặng lẽ tàn đến chúng ta nơi này. Louis bỏ vào trong miệng đầy bánh gato, sau một cái, không có vấn đề, thủ thế. Chờ đợi thuyền trưởng khi đi tới, Lumian ôm ngạo mạn khôi giáp tại toàn bộ buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất dạo qua một vòng, không có phát hiện Monserrat cha xứ tung tích. Không bao lâu, Petro mang theo hư hư thực thực an toàn chủ quản nam tử cùng một tên đè thấp mũ hành khách. Tiến vào Lumian phòng. Lumian không làm nói rõ lý do, chỉ ghế sofa khu vực, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn không đợi cái kia ba vị đáp lại ấn theo đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, quay người đi ra ngoài phòng. Tiến vào cầu thang, Lumian rút ra màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, hai tay nâng cái này phong ấn vật dưới nách, chậm rãi, tuần tra, lên mỗi một tầng buồng nhỏ trên tàu. Mỗi lần cùng chính mình phòng đường thẳng khoảng cách không đủ 15 mét lúc, hắn luôn là đặc biệt cẩn thận, nhưng ngạo mạn khôi giáp cũng không có nổi lên tập kích người nào. Khoảng cách vượt qua 5 mét, còn có nhiều tầng trở ngại tình huống dưới, bộ này khôi giáp đồng dạng không có ngoài định mức phản ứng. Lumiang một bên phỏng đoán lấy lý do vừa từng tầng một xuôi dòng. Gần 2 phút đồng hồ đi qua, hắn tiến nhập phía dưới cùng hàng hóa khoang. Còn không có vòng qua mấy chồng chất hòm gỗ, Lumiang trong tay ngạo mạn khôi giáp lại đột nhiên có nhẹ nhàng rung động, đột nhiên tránh thoát khống chế của hắn. Này màu bạc trắng toàn thân khôi giáp ngưng tụ ra hào quang cự kiếm, hai cái cất bước, bổ về phía nơi hẻo lánh hòm gỗ. Làm trong thanh âm, cái kia hòm gỗ theo bên trong nứt ra, thép khối trượt xuống ra mấy khối. Cùng lúc đó, hòm gỗ mặt ngoài, Montserrat sạch sẽ khuôn mặt trẻ tuổi lồi ra tới, thân thể tùy theo hiển hiện. Đối mặt cái kia màu trắng bạc khôi giáp lại một lần giơ lên hào quang cự kiếm, vị thần này cha nguyên bản coi như khỏe mạnh thân thể càng dày nặng to lớn, phản phất biến thành một đầu màu nâu cự hùng. Bang! Bàn tay hắn dùng sức vỗ, đem mì thần hy chi kiếm e đánh cho nghiêng lệch ra ngoài, rơi vào hậu phương hàng hóa trên thùng gỗ. Lực lượng này không so chân chính cự hùng kém. Ngay tại Montserrat cha xứ cứng rắn chống đỡ, ngạo mạn khôi giáp lúc công kích, hắn sườn hậu phương, một đống hòm gỗ bên cạnh, Lumiang ăn mặc sợi đay áo sơ mi, màu đen áo lót, mang theo màu vàng kim mũ rơm thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Hừ! Hai đạo bạch quang theo Lumiang trong lỗ mũi bắn ra, một thoáng liền trúng đích liền thân cũng không kịp chuyển Montserrat cha xứ. Montserrat cha xứ ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu điểm, cả người hôn mê đi, chán nản ngã xuống đất. Nương theo lấy biến hóa như thế, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lập tức trở nên tràn đầy, tựa như là máy hơi nước bắt đầu toàn lực vận hành. Này tràn đầy sinh mệnh lực chuyển hóa làm cực mạnh tự lành năng lực, nhanh chóng tu bổ lên Montserrat cha xứ linh. Hành cáp chi thuật e bản chất cùng e tinh thần thứ xuyên kia có chút tương tự, đều nhằm vào chính là linh thể, khó để phòng ngự, chẳng qua là sau người chủ yếu mang đến khó mà khắc chế đau đớn, nhiều mục tiêu lâm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Mà hành cáp chi thuật là cho linh thể kèm theo một cái chìm vào giấc ngủ hoặc hôn mê trạng thái, này đồng dạng cũng xem như đối linh thể một loại nào đó tổn thương. Nếu là tổn thương, cái kia liền có thể chữa trị. Dựa vào tràn đầy sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến tự lành năng lực, Montserrat cha xứ khép lại dưới mí mắt, ánh mắt có nhất định chuyển động. Tại còn không có hoàn toàn ngã xuống đất tình huống dưới, hắn liền muốn đã tỉnh lại. Nhưng đối Lumiang mà nói, hành cáp chi thuật có thể khống chế ở đối phương như thế một giây như vậy đủ rồi. Cân nhắc đến Montserrat cha xứ khả năng cũng là cơ thể người luyện thành sản phẩm, có chút năng lực chưa hẳn có tác dụng, Lumiang nhào về phía đối phương, nhô ra tay phải. Hắn hư cầm nơi lòng bàn tay, xích hồng gần trắng hỏa diễm tầng tầng cuốn quanh, không ngừng áp súc, biến thành một cái thoạt nhìn có chút ngưng tụ viên cầu. Mặt khác một bên, ngạo mạn khôi giáp cũng lần nữa giơ lên thần hy chi kiếm. Montserrat cha xứ vừa mở mắt, đang bản năng duy trì lên thân thể cân bằng, khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy Louis. Berry trong mắt màu xanh biếc, nhìn thấy xích hồng gần trắng nguy hiểm hỏa cầu, nhìn thấy bổ hướng mình đầu hào quang cự kiếm. Hắn chỉ tới kịp thuận thế hướng bên cạnh ngã xuống, tránh đi cái kia nắm thần hy chi kiếm, bị Lumiang trực tiếp đem xích hồng gần trắng ngưng tụ hỏa cầu ấn vào trên thân. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Montserrat cha xứ bị hất bay ra ngoài. Vai phải của hắn đến phần bụng như thế một mảng lớn vị trí máu thịt nổ tung, xương cốt tách ra, hiện ra còn đang ngọ ngoại nội tạng. Cánh tay phải của hắn lung la lung lay, sắp rời khỏi thân thể. Montserrat cha xứ trong cơ thể cái kia tràn đầy sinh mệnh lực cũng không có tan biến, to lớn chỗ miệng vết thương, máu thịt nhúc nhích, tự động khép lại. Bịch. Montserrat cha xứ ngã ở trên sàn nhà, nghênh đón e ngạo mạn khôi giáp gây trầm trọng chạy tiến cùng cái kia nắm bổ hướng hào quang của chính mình cự kiếm. Hắn đưa tay nhất chỉ, những cái kia bởi vì nổ tung mà rời khỏi thân thể huyết dịch cùng khối thịt lập tức có sinh mệnh cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau, rút trưởng thành mơ hồ, thật mỏng huyết sắc nhân ảnh. Huyết sắc nhân ảnh nhào tới màu bạc trắng toàn thân khôi giáp mặt ngoài, đưa nó bao bọc với bên trong, không ngừng xâm nhập. Điểm điểm thần hy bỗng nhiên sáng lên, lấp đầy chỗ này khoang chứa hàng, cái kia bóng người màu đỏ ngòm tao ngộ tan rã, dần dần trở thành nhạt. Thần hy mang tới hào quang vô cùng nhu hòa, không có đâm vào Montserrat cha xứ bản năng khép hờ con mắt con ngươi, thế là, trong mắt của hắn bên trong chiếu ra từng con xích hồng gần trắng hỏa diễm quả đen. Cái kia mười mấy 20 con quả lửa vây quanh một tay cắm túi Lumiang, nhìn chằm chằm Montserrat cha xứ, vẽ lấy quỹ tích khác nhau, bay đi. Chúng nó muốn triệt để xé mở mục tiêu thân thể, nhóm lửa mỗi một khối máu thịt, khiến cho hắn dù cho có mạnh mẽ tự lành năng lực cũng không cách nào khôi phục. Làm ngươi mỗi một khối máu thịt đều cách xa nhau 20-30cm trở lên lúc, chúng nó rất khó dựa vào tự lành năng lực gây bò gây đến cùng một chỗ, một lần nữa tổ hợp lại. Này cũng không phải huyết nhục ma pháp. Montserrat cha xứ con ngươi phóng to, miệng bản năng kéo ra, phát ra một cái tà dị nhưng để cho người ta thân cận thanh âm. Nương theo thanh âm này, nồng đậm hắc ám buông xuống, mọc đầy tua rua hạt cỏ dại sinh trưởng, nhất đầy căn này kho hàng thần hy toàn bộ bị thôn phệ. Cái kia mười mấy 20 con xích hồng gần trắng quả lửa một bộ phận trong bóng đêm lạc mất phương hướng, vô pháp nhảy vọt quá mức, xa xôi, khoảng cách, dần dần tiêu tán, một bộ phận thuận lợi rơi vào Montserrat cha xứ trên thân. Ầm ầm liên miên tiếng nổ mạnh bên trong, Montserrat cha xứ thân ảnh một thoáng trở nên trong suốt, tại chỗ mọc ra một gốc to lớn, hư ảo tượng thụ. Cái kia tượng thụ chưa chịu nổ tung cùng hỏa diễm ảnh hưởng, mà còn máu thịt be bét lấy Montserrat cha xứ xuất hiện ở một cây mọc đầy sồi ký sinh trên nhánh cây, co lại hai tay, phản phất tại ôm một cái vô hình hài nhi. Hắn nhìn Lumiane, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Nguyên lai ngươi không phải bán thần a. Hoa. Lumiane lần đầu tiên nghe thấy cái kia hư ảo, trống rỗng hài nhi tiếng khóc. Hoa hoa hoa. Kéo dài gáy trong tiếng khóc, Lumiane cảm giác sinh mệnh lực của mình tại không ngừng trôi qua, cả người dần dần trở nên suy yếu, liền tinh thần cũng bắt đầu có chút hốt hoảng. Mà trôi qua sinh mệnh lực tự hồ cũng đang dâng tới Montserrat cha xứ ôm trong ngực cái kia vô hình hài nhi, biến thành nó chất dinh dưỡng. Chương 116, Tân sinh, có thể ngay lúc này, hắn trông thấy nghe được hài nhi tiếng khóc ngạo mạn khô giáp đầu tiên là tại chỗ cứng đờ, chợt đột nhiên trầm xuống, đem trong tay thần hy chi kiếm cắm đến mọc đầy màu đậm cỏ dại mặt đất. Thảo. Trực tiếp dùng quang chi phong bạo. Lumiane tê cả da đầu, không lo được đi làm xác nhận. Trực tiếp cải biến, truyền tống, mục đích, trong nháy mắt tan biến tại này mảnh đứng vững vàng hư ảo tượng thụ trong bóng tối, xuất hiện ở đội thuyền bong thuyền. Hắn sớm liền phát hiện Montserrat cha xứ chế tạo ra cỏ dại hoang dã rõ ràng so với phu nhân cái nhóm bỉ ngạn thế giới kém, không có cách nào ngăn cách trong ngoài ở giữa cấp độ sâu liên thông, cũng là không ngăn cản được người khác trực tiếp gây truyền tống rời đi, chỉ có thể không cho đủ loại thanh âm cùng chiến đấu dư ba ngoại truyện, cùng hư cấu chi bình gây tương đối giống, thậm chí có vẻ không bằng. Dĩ nhiên, này phim trường đầy màu đậm cỏ dại, đứng vững vàng hư ảo tượng thụ hoang dã còn có cái khác đặc thù, có năng lực khác. Lumiane thân ảnh vừa làm nhạc tại hắc ám trên hoang dã, ngạo mạn khôi giáp cắm vào mặt đất, thần hy chi kiếm bị mở bung ra. Nó phân thành đếm không hết hào quang mảnh vỡ, hóa thành kinh khủng phong bạo bao phủ phiến khu vực này. Mọc ra no đủ tua rua hạt cỏ dại bị cắt chém thành mảnh vỡ, đại địa vì không còn một mống. Đứng tại tượng thụ cành cây bên trên Montserrat cha xứ căn bản tới không kịp né tránh, chẳng qua là nhường thân thể bày biện ra đầu gỗ chất cảm, liền bị quang chi phong bạo nuốt sống. Hư ảo, trống rỗng hài nhi tiếng khóc hơi ngừng. Chờ đến quang chi phong bạo dừng lại, Montserrat cha xứ cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Một giây sau, hắn bao trùm lấy màu nâu vỏ cây, như đầu gỗ đúc thành thân thể bỗng nhiên nứt ra, nổi bật ra một đạo lại một đạo thật sâu khe hở. Ba, ba. 3. Montserrat cha xứ thân thể một khối lại một khối rơi vào tượng thụ dưới đáy, vết cắt vuông vức, huyết sắc tràn ra. Này chút máu thịt trong nháy mắt bị hư ảo tượng thụ rễ cây hấp thu, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Tượng thụ trung đoạn, vỏ ngoài nứt ra, nhúc nhích, ướt át to lớn muối thịt dài đi ra, khuếch trương thành động. 14. 361. 599. 90%. Chương 116. Ê Tân Sinh, một cái nhân loại đầu xuất hiện ở nơi đó. Bị đè xuống ra bên ngoài phun ra. Thời gian nháy mắt, cái kia trần trụi nhân loại bị hư ảo tượng thụ sinh ra tới, nghiễm nhiên chính là Montserrat cha xứ. Hắn vẫn như cũ là người trưởng thành trạng thái, bên ngoài thân ướt nhẹp, bộ phận địa phương bao trùm lấy có chút bẩn thỉu, hơi mờ màu trắng màng mỏng. Tân sinh. Montserrat cha xứ mượn nhờ này phim trường đầy cỏ dại hắc ám, mượn nhờ cái kia gốc hư ảo tượng thụ, mượn nhờ vô hình hài nhi, thu được tân sinh. Mặt mày của hắn càng tuổi trẻ. Phía sau một thoáng mọc ra khoa trương, bao vây lấy màu đậm màng da con dơi hình dáng cánh, theo to lớn tượng thụ trung đoạn bay về phía màu bạc trắng toàn thân khôi giáp. Ngạo mạn khôi giáp đứng lên, trong tay hào quang ngưng tụ, chế tạo ra một thanh bén nhọn trường thương. Nó dùng sức phát ra này nắm thật dài kỵ thương, để nó xỏ xuyên qua không khí, đâm vào Montserrat cha xứ ngực bụng ở giữa. Montserrat cha xứ con dơi hình dáng cánh trong nháy mắt khép lại, cả người bỗng nhiên phân chia thành một đầu lại một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen con dơi. Này chút con dơi đầy trời bay lượn, bộ phận vây quanh e ngạo mạn khôi giáp về phía sau, một lần nữa tụ hợp thành mang theo dơ bẩn màng mỏng Montserrat cha xứ. Montserrat cha xứ thân thể bành trướng, trở nên như là cự hùng, tay cầm thì mọc ra có thần bí hoa văn cùng ký hiệu sắc bén móng tay. Hắn dùng sức một túm, tại ngạo mạn khôi giáp phần lưng cầm ra năm đạo có khả năng trông thấy nội bộ trống rỗng thật sâu vết cắt. Ngạo mạn khôi giáp lại một lần cứng đờ liên đới không khí chung quanh đều phản phất động lại. Montserrat cha xứ đang muốn làm tiến một bước công kích, đột nhiên phát hiện cái kia màu bạc trắng toàn thân khôi giáp không có dấu hiệu nào, không tiêu tốn cái gì thời gian lăng không xoay người lại. Nó một thanh tiếp một thanh dùng hết ma ngưng ra cự chù y, rìu, vụt nhóm vũ khí, lại một thanh tiếp một thanh mà đưa nó nhóm bổ về phía Montserrat cha xứ, giống như điên cuồng. Montserrat cha xứ thân thể trùng xuống, rút vào cỏ dại đã bị làm sạch mặt đất, chuyển dời đến càng tới gần hư ảo tượng thụ địa phương. Mà hắn nguyên bản đứng chỗ đứng, đại địa bị nện ra lõm, đánh ra khe hở. Lúc này, xem chừng, quang chi phong bạo đã kết thúc Lumian, truyền tống, trở về này mảnh hắc ám bên trong. Hắn cảm thấy kinh ngạc trông thấy Montserrat cha xứ còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là không có bộ kia màu nâu giáo sĩ phục. Lumian không có ngơ ngẩn, theo lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra thống hận nhạc chương cốt địch. Hắn phải thừa dịp ngạo mạn khôi giáp cuốn lấy Montserrat cha xứ, thừa dịp nơi này thanh âm truyền không đến bên ngoài cơ hội, cho Montserrat cha xứ thổi một khúc hắn mới vừa ở cảng Santa đủ loại khánh điển bên trong học được nhất đoạn giai điệu. Đó là đại địa mẫu thần, giáo hội một vị nào đó thánh giả vì bội thu mà viết lên. Dựa theo thường ngày thói quen, Lumian hẳn là trước mang theo ca tấn, quyền sáo, truyền tống, tới gần, cho Montserrat cha xứ một quyền, kích phát hắn một loại nào đó dục vọng hoặc cảm xúc, sau đó mới kéo dài khoảng cách, thổi lên, thống hận nhạc chương, dẫn nổ, tra tấn, sau di chứng. Nhưng lần này, Lumian từ bỏ cái này thành thục chiến đấu sáo lộ. Đây là bởi vì chiến trường mọc ra kỳ quái, hư ảo to lớn tượng thụ, Montserrat cha xứ trước đó còn ôm trong ngực hư hư thực thực thần tử vô hình hài nhi, thật muốn mang lên trên, tra tấn, quyền sáo. Lumian không dám tưởng tượng sẽ dẫn tới cái gì dạng nhìn chăm chú cùng mối nguy. Nếu lại vĩ đại mẫu thân e thấy được, trực tiếp nhường thần tử ngắn ngủi nhảy vọt hư ảo cùng hiện thực bình chướng, cho mình tới bên trên một thoáng, vấn đề liền nghiêm trọng. Mà lại, Lumian vẫn cảm thấy Montserrat dạng này tà thần tín đồ chắc chắn tồn tại rõ ràng tâm lý vấn đề, trạng thái tinh thần cũng sẽ không quá ổn định, trực tiếp thổi, thống hận nhạc chương là hoàn toàn có khả năng dẫn nổ đối phương yếu điểm. Cái này giống chính hắn cùng ca tiên sinh hẳn là đều sẽ không thích nghe người khác thổi lên thống hận nhạc chương một dạng. Chẳng qua là Lumian còn không xác định nổ tung lại là cái nào nhược điểm, sẽ xuất hiện cái gì dạng biến hóa, chỉ có thể đến lúc đó về sau gặp thời ứng biến. Vừa đem thống hận nhạc chương tiến đến bên miệng, Lumian đột nhiên cảm giác cổ hậu phương một mảnh lạnh buốt. Hoa! Hư ảo hài nhi tiếng khóc lại một lần quanh quẩn với hắn bên tai, gần trong gang tấc. Khanh khách, khanh khách! Hài nhi tiếng khóc cấp tốc chuyển thành tiếng cười, phản phất tại cùng Lumian chơi thú vị trò chơi. Lumian không hiểu cứng đờ, ngắn ngủi càng không có cách nào động đậy. Khí tức âm lãnh xông vào thân thể của hắn, chậm rãi hướng bụng của hắn kéo dài mà đi. Lumian càng ngày càng lạnh, sinh mệnh bắt đầu chảy ra ngoài trôi qua, lại theo khí tức âm lãnh hội tụ hướng trong cơ thể một nơi nào đó. Hắn bên tai hài nhi thỉnh thoảng thê lương thúc thiết, thỉnh thoảng vui vẻ cười. Không do dự, Lumian đem ý thức chìm vào tay phải, hơi kích phát huyết hoàng đế Alissa. Tu đo còn sót lại lạc ấn. Bạo ngược điên cuồng khí tức khủng bố trong nháy mắt theo Lumian trong cơ thể tuôn ra, khiến cho hắn tại không có sử dụng, động lại, lực lượng tình huống dưới cũng tựa hồ lớn lớn thêm không ít, khát máu cảm giác giống như thực chất. Vô hình hài nhi tiếng khóc cùng tiếng cười lại một lần tan biến, xâm nhập Lumian thân thể âm lãnh chi ý bị quay cuồng cháy cảm giác hòa tan, chỉnh mảnh hắc ám hoang dã lung la lung lay. Chiếu vào một đạo lại một đạo ánh sáng nhạt. Lumian ngược lại kết thúc bị chính mình khống chế kích phát, thổi lên có huyết sắc lỗ thủng màu đen cốt địch. Mang theo rõ ràng ăn mừng ý vị giai điệu quanh quẩn ra, đang cùng ngạo mạn khôi giáp chiến đấu Montserrat cha xứ một thoáng ngây người. Nét mặt của hắn lập tức vặn vẹo, bày biện ra một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ. Trông thấy màu bạc trắng khôi giáp hướng mình bổ tới hào quang ngưng tụ thành trường côn, Montserrat cha xứ bản năng đưa tay chỉ hướng đối phương lòng bàn chân. Đại lượng dây leo, đại lượng cỏ dại, đại lượng nhánh cây cấp tốc mọc ra, cấp tốc đem ngạo mạn khôi giáp bao vây vào giữa, vướng víu lên hành động của nó. Nhánh cây bị đụng vỡ, dây leo bị xé rách trong thanh âm, ngạo mạn khôi giáp khó khăn, chậm rãi xông về phía trước phong lấy. Mà Montserrat cha xứ nhìn phía Lumian, mặt mũi tràn đầy thống khổ hô, mau trốn. Thần tử là giết không chết. Mau trốn. Cái này. Lumian phát hiện Montserrat cha xứ so vừa rồi bình thường không ít, giữa lông mày loại kia ấm áp, loại kia để cho người ta về đến trong nhà ấm áp toàn bộ bị thống khổ cùng kiếm ông thay thế. Mau trốn! Thay ta hướng đại địa mẫu thân sám hối. Montserrat cha xứ điên cuồng mà hô. Hắn thân thể trần truồng tùy theo có dị biến, hơi mờ dơ bẩn trắng màn dưới, từng cái đại biểu sinh sản cùng đại biểu nở khí quan dài đi ra, giữa lẫn nhau hỗn tạp, dị thường kinh dị. Hướng đại địa mẫu thân sám hối. Lumian mơ hồ nắm được môn sơ rác gia xứ trước mắt trạng thái, hắn sa đọa tự hồ là không hoàn toàn, còn có tín ngưỡng đại địa mẫu thần cái kia một mặt, cứ thế với xuất hiện nhân cách phân liệt, mà bình thường nhân cách bị sa đọa nhân cách áp chế. Thống, hận nhạc chương, nổ tung chính là cái này vấn đề, nhường môn sơ rác gia xứ bình thường nhân cách ngắn ngủi lấy được ưu thế, một lần nữa chưởng khống lấy thân thể. Lumian có chút cảm khái, nhưng này không trở ngại hắn ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa xích hồng gần trắng hỏa cầu, để chúng nó bay về phía dị biến môn sơ rác gia xứ. Môn sơ rác biểu lộ thỉnh thoảng âm lãnh, thỉnh thoảng thống khổ, thân thể thỉnh thoảng làm ra tránh né tư thái, thỉnh thoảng lại bị kéo lại. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hô, thần tử vô pháp giết chết, chỉ có thể khu ra. Môn sơ rác gia xứ vừa dứt lời, cái kia từng khỏa xích hồng gần trắng hỏa cầu bay tới, rơi vào trên người hắn. Màu bạc trắng e ngạo mạn khôi giáp cũng đột phá những cái kia dây leo cùng nhánh cây trở ngại, chạy vội tới trước mặt hắn, đánh xuống hào quang ngưng tụ trường côn. Ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt, sa đọa môn sơ rác gia xứ đoạt lại quyền khống chế thân thể, liền muốn rút vào lòng đất. Lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện Lumian thân ảnh, giơ lên màu đen cốt địch thân ảnh. Lumian trực tiếp truyền tống đến nổ tung vị trí hạch tâm, hoàn toàn không có cân nhắc qua chính mình cũng sẽ bị kinh khủng sóng xung kích đập thành trọng thương. Hỏa cầu chẳng qua là ngụy trang, hắn dự bị chân chính trí mạng tập kích là thống hận nhạc chương. Phốc. Lumian sẽ có lấy huyết sắc lỗ thủng màu đen cốt địch đâm vào môn sát cha xứ hạ co lại trong cổ. Ầm ầm. Bành trướng sóng lửa nuốt sống hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 117. Tên thật, bị nổ tung xé rách đứng dậy thể lúc, Lumian dựa vào y khổ tu sĩ cây đối đau đớn nhẫn nại cùng ở người phóng hỏa e đối cháy kháng tính, lại một lần tiếp phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn mang theo bị hệ thống hận nhạc chương gây cắm vào cổ môn sơ rác cha xứ, tan biến tại quay cùng sóng lửa bên trong, xuất hiện với hắc ám hoang giả rìa. Hắn sợi đầy áo sơ mi, màu đen áo lót cùng màu đậm quần dài đã trở nên rách tung tóe, trần lộ ra vị trí đều là máu thịt be bét, phức tạp lấy cháy đen. Một ít địa phương thậm chí có khả năng trực tiếp trông thấy trắng héo xương cốt. Môn sơ rác cha xứ thì tiếp cận tử vong, hắn bên ngoài thân tầng kia bẩn thỉu, hơi mờ màu trắng màng mỏng tại bạo tạc bên trong tao ngộ xé rách cùng đốt cháy, sớm không còn tồn tại, phía dưới dị biến, mọc ra nhiều loại khí quan trần trụi thân thể khắp nơi đều là lõm, từng mảnh đều là vết cháy, không ngừng có máu thịt thành khối rơi xuống. 3. Khối thứ nhất máu thịt rơi xuống còn có cỏ dại bao trùm hắc ám rì sau, đột nhiên thẩm thấu xuống. Phản phất bị bùn đất cho hấp thu. Lumian thấy thế, trong lòng hơi động, nắm lấy môn sát cha xứ thân thể, lần nữa mở ra truyền tống. Hắn trực tiếp thoát ly này mảnh hắc ám hoang dã, thân ảnh phát họa tại tấm ửng đỏ ánh trăng bong thuyền. Cùng lúc đó, khoang chứa hàng chỗ sâu cái kia gốc hư ảo tượng thụ vỏ ngoài tước đoạt, mọc ra ướt át, trơn nhẵn to lớn muối thịt. Sung huyết muối thịt bắt đầu nhúc nhích, nhưng chỉ phun ra một cái còn không có lớn chừng bàn tay bóng người. Bóng người này cùng môn sơ rác cha xứ vừa mới rơi xuống đất, bị hoang dã hấp thu đoàn kia máu thịt lớn nhỏ gần như nhất trí. Nó mặt mày sạch sẽ, trạng thái tuổi trẻ, nghiễm nhiên là rút nhỏ không biết bao nhiêu môn sơ rác cha xứ. Này môn sơ rác cha xứ hai mắt ngốc trệ, biểu lộ cứng đờ, không có bất kỳ cái gì được xưng tụng có trí tuệ biểu hiện. Màu bạc trắng, ngạo mạn khôi giáp, chạy vội tới, đem một lần nữa ngưng tụ ra hào quang chung lớn tầng tầng vung xuống, đập bể tiểu tinh linh hình dáng môn sơ rác cha xứ. Đem đối phương nện thành một đoàn huyết sắc thịt nát. Điểm điểm thần hy tùy theo sáng lên, nhanh chóng tiêu tan sạch này đoàn thịt nát. Hư ảo, to lớn tượng thụ lập tức càng ngày càng trong suốt, mọc ra cỏ dại màu đen hoang dã nhanh chóng chia năm xẻ bảy. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, này cảnh tượng khác thường đã không thấy tăm hơi, khoang chứa hàng khôi phục nguyên bản trạng thái, chẳng qua là có nhiều cái hòm gỗ bể nát, sắt thép đúc thành vách tường cùng trên sàn nhà lại có rõ ràng lõm cùng ngấn sâu. Một bên khác, Lumian rút ra hệ thống hận nhạc chương ngày này nắm màu đen cốt địch, nhìn xe môn sơ rác cha xứ huyết dịch dọc dọc rơi xuống sắt thép đổ bê tông bong thuyền, chưa có bất kỳ thẩm thấu. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe thấy ngã trên mặt đất, tiến vào hấp hối trạng thái môn sơ rác cha xứ suy yếu nhưng chấp nhất hô, muốn khu ra, thần tử, nhất định phải nắm giữ, hắn tên thật. Hắn tên thật là... Bỗng nhiên, môn sơ rác thanh âm của cha xứ biến mất, có thể miệng của hắn rõ ràng còn tại đóng mở. Mà Lumian bên tai lại một lần vang lên cái kia hư ảo, trống rỗng hài nhi tiếng khóc. cùng trước đó khác biệt chính là, tiếng khóc cách rất xa, phản phất tại một thế giới khác, Lumian thân thể không có bởi vậy cứng đờ rét run, mất đi năng lực hành động. Vô hình thần tử còn cố kỵ huyết hoàng đế, khí tức. Đây là một loại bản năng e ngại. Lumian nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện bong thuyền, hoặc là nói chính mình chung quanh ửng đỏ ánh trăng không thấy. Phiến khu vực này biến đến mức dị thường hắc ám, liền nước biển soạt động tĩnh đều không thể truyền vào. Hoa! Hoa! Hoa! Hài nhi tiếng khóc còn đang kéo dài, từ nơi nào tới dần dần trở nên rõ ràng. Lumian đột nhiên cúi thấp đầu, đưa ánh mắt về phía đã mất đi hô hấp Monstrat cha xứ, nhìn về phía cổ này máu thịt be bét thi thể, nhìn về phía thi thể phần bụng. Nơi đó không biết thời điểm nào phồng lên, phản phất có sự vật tại nội bộ nhúc nhích, chống vốn là có to lớn miệng vết thương cái bụng bày biện ra yêu dị màu đỏ như máu. Lumian con mắt khẽ hít một cái, một gối trầm xuống, đem nắm, thống hận nhạc chương, tay phải mò về Monstrat cha xứ cao cao nâng lên bụng. Xoẹt xẹt. Theo cái kia nắm màu đen cốt địch nhẹ nhàng vạch một cái, Monstrat cha xứ màu đỏ như máu bụng theo bên trong nước ra, bên trong là nhuộm huyết sắc ruột non, là mặt khác nội tạng, không có cái gọi là thần tử không có ướt nhẹp dơ bẩn hài nhi. Phốc. Nước ra huyết sắc trong bụng phun ra đại lượng, vàng nhạt trong suốt chất lỏng, trải đầy chung quanh bong thuyền. Qua. Qua. Qua. Cái kia hài nhi tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương, khoảng cách Lumian cũng càng ngày càng gần. Hắn tự hồ tại bởi vì phẫn nộ cùng căm hận dần dần áp chế đối huyết hoàng đế, ký tức hoảng sợ. Đến tìm người chuyên nghiệp tới khu ra cái này vô hình thần tử. Trước mắt linh tính còn có thể dùng hai lần nghệ linh giới xuyên qua, Lumian dự định đi tìm trợ thủ. Thợ săn cũng không phải là làm chuyện loại này chuyên gia. Có thể là, Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký sau, lại phát hiện mình vô pháp cảm ứng được linh giới, cảm ứng được đã nắm giữ những tọa độ kia. Thần tử thê lương tiếng khóc mang tới dị thường hắc ám tựa hồ phong tỏa phiến khu vực này. Đây càng tiếp cận, bỉ ngạn thế giới. Không có cách nào tìm giúp đỡ. Cũng không cách nào triệu hóa người mang tin tức hoặc hướng cao vị tồn tại nhóm kỳ cầu. Lumian ánh mắt ngưng tụ, nội tâm có chỗ chìm xuống. Lúc này, vô hình thần tử tiếng khóc càng ngày càng gần, hắn cảm giác thân thể lại có điểm cứng đờ cùng băng lãnh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, thân là tâm mưu gia, Lumian cấp tốc tìm được mới phương án, khu quỷ chi thuật. Đây là tới từ Thác Bát Tăng Lữ, năm loại nghi thức ma pháp một trong, có thể khu ra oan hồn, thậm chí ác linh. Mà theo trên bản chất giảng còn không có sinh ra với thế giới hiện thực, chỗ với vô hình trạng thái thần tử cùng oan hồn ác linh rất giống. Đến nỗi khu quỷ chi thuật, đồng dạng cần khẩn cầu đối tượng điểm này, Lumian cũng không lo lắng. Này một là có thể dùng ta, danh nghĩa, hai là nếu như muốn đi đến hiệu quả tốt hơn, hắn hoàn toàn có thể hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu, tại liên thông không được tình huống ngoại giới dưới, bộ ngực hắn, ngu giả, phong ấn sẽ lân cận hưởng ứng cung cấp vị cách cùng lực lượng. Mặt khác, đã trở thành nghề khổ tu sĩ Lumian có thể đơn giản hóa y khu quỷ chi thuật bộ phận khâu, để nó có khả năng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Hiện tại vấn đề là, khu quỷ chi thuật cần mục tiêu tên thật cùng hắn thời gian dài mang theo cái nào đó vật phẩm, Lumian một cái đều không có. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Monstrat cha xứ nước ra, xẹp đi xuống bụng, dự định tìm kiếm khả năng tương quan đồ vật. Mà nếu là một phút trôi qua còn không có tìm được, hắn liền sẽ dốc toàn lực kích phát huyết hoàng đế Alissa. Tu đo khí tức, xem có thể hay không dọa đi vô hình thần tử, xông phá này dị thường hắc ám, gián tiếp đạt thành khu ra hiệu quả. Vừa đi vừa về quét mấy lần sau, Lumian ánh mắt rơi vào đoàn kia hỗn loạn, nhuộm huyết sắc ruột non lên. Chúng nó ở giữa xen lẫn một cây ngắn ngủi, màu da, có vết máu, phát dục rõ ràng còn chưa đủ hoàn toàn mảnh vật nhỏ. Cái này, thần tử chưa thành hình cuốn rốn. Nếu thật là cuốn rốn, đó cùng thần tử mật thiết tương quan, máu thịt tương liên a, ta đều không cần biết hắn tên thật liền có khả năng nhường khu quỷ chi thuật thành công. Lumian thu hồi thống hận nhạc chương, đem cái kia hư hư thực thực không phát dục cuốn rốn sự vật kéo xuống. Hư ảo hài nhi tiếng khóc càng kịch liệt cùng thê lương. Lumian rùng mình một cái, thấp giọng cười nói, cảm tạ ngươi giúp ta xác nhận. Hắn cầm lấy cái kia chưa thành hình cuốn rốn, nhảy lên nhất đoạn vô cùng có nhịp điệu cảm giác. Cũng cực kỳ vặn vẹo, rất có nguyên thủy khí tức vũ đạo. Vũ đạo bên trong, Lumian không ngừng hạ công người thể, dùng cái kia cuốn rốn tiêm nhiễm Monstrat cha xứ huyết dịch tại bong thuyền mặt ngoài miêu tả ra tương ứng ký hiệu. Hắn giảng hóa cần phải hoàn thành những bức vẽ kia, đứng thẳng người, ấn xuống bàn tay trái, với ký hiệu bên trên chế tạo ra một đoàn xích hồng gần trắng hỏa diễm. Sau đó, hắn đem cái kia cuốn rốn để vào trong ngọn lửa. Này có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng, đại biểu khu ra, đốt cháy cùng tịnh hóa. Hoa! Hài nhi tiếng khóc một thoáng tới gần rất nhiều, Lumian toàn thân rét run, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn tranh thủ thời gian với đoàn kia hỏa diễm cùng cuốn rốn thượng thủ chỗ bày ra tốt một cây nhóm lửa ngọn nến, tiếp lấy thối hậu một bước, dùng hêm ngữ tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Theo ê ngu giả khi tiên sinh tôn danh đọc lên, đạm bạc khói xám lăng không tràn ngập, vô hình hài nhi tiếng khóc một thoáng rời xa, càng thêm trống rỗng. Cảm nhận được ngực trái nóng bỏng, Lumian biểu lộ nghiêm túc tiến lên hai bước, cầm lấy cái kia bị đốt cháy cuốn rốn, quăng ba lần, lại trả về chỗ cũ. Hắn tiếp tục thì thầm, ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài, khẩn cầu ngài khu ra căn này cuốn rốn kết nối sự vật. Đột nhiên, xích hồng gần trắng hỏa diễm nhiễm lên khói xám màu sắc, bùng cháy đến kịch liệt hơn, cái kia cuốn rốn nhanh chóng cháy đen, bên cạnh gồ hiện ra môn srác cha xứ tràn đầy bị tạc dấu vết cùng vết máu trong suốt khuôn mặt. Trống rỗng hài nhi tiếng khóc càng ngày càng xa xôi. Monserrat cha xứ linh không tự chủ được từ nay về sau bay lên, thống khổ gương mặt bên trên toát ra một chút giải thoát dễ dàng. Hắn cũng là cuốn rốn kết nối lấy sự vật một trong, hắn hiện tại cũng là quỷ hồn. Monserrat cha xứ khó khăn cao giơ hai tay lên, khàn cả giọng hô, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, bội thu đáng mừng. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Hắn trong suốt linh thể cấp tốc tan rã tại sâu trong bóng tối. Cái kia vô hình thần tử phát ra tràn đầy oán hận cùng nguyền rủa thê lương tiếng kêu. Tiếng thét này quanh quẩn với Lumian đầu, khiến cho hắn tựa như tao ngộ lần lượt tinh thần thứ xuyên, cả người không chỉ trở nên vô cùng suy yếu, mà lại bị linh hồn đau đớn chiếm cứ suy nghĩ, mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Chờ đến hắn khôi phục lại, bong thuyền dị thường hắc ám đã tan biến, đỏ ửng ánh trăng một lần nữa rắc vào nơi này. Mặt đất miêu tả ký hiệu cùng nhiễm lên khói xám màu sắc hỏa diễm bị lăng không xóa đi. Chỉ còn lại có cái kia còn đang lẳng lặng bùng cháy ngọn nến cùng cháy đen khô quắc cuốn rốn hài cốt. Lumian chậm mấy giây, khom lưng dập tắt ánh nến, cũng thuận thế lấy tay theo ngực, thấp giọng nhẹ giọng nói, cảm tạ ngu giả, tiên sinh. Hắn thu hồi cuốn rốn hài cốt cùng nghi thức ngọn nến sau, mắt nhìn còn chưa phân ra phi phàm đặc tính Monserrat cha xứ thi thể, đem ai động lại lực lượng phóng thích ra ngoài. Hắn linh tính đạt được khôi phục, suy yếu của hắn thu được giảm bớt. Lumian lúc này mới có niềm tin trở về gian kia khoang chứa hàng, đem lẳng lặng đứng yên, ngạo mạn khôi giáp, nhét vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Làm xong chuyện này, hắn thay đổi đứng dậy bên trên rách rưới quần áo, đơn giản xử lý lên trần trụi tại bên ngoài vết thương. Sau đó, hắn nhẫn nhịn đau đớn, như không có việc gì đi trở về chính mình gian kia phòng, đối thuyền trưởng Petro chờ có người nói, vấn đề giải quyết, Monserrat cha xứ thi thể ngay tại bong thuyền. Di vật của hắn do các ngươi giao cho đại địa mẫu thần, giáo sẻ, ân, thần quyến giả. Lumian không nghĩ tới chiếm hữu, đại địa mẫu thần, giáo hội vật phẩm. Thuyền trưởng Petro đám người kinh nghi bất định rời đi, đi bong thuyền xác nhận tình huống. Lugano thì tiến đến Lumian bên cạnh, thấp giọng hỏi, Monserrat cha xứ thật đã chết rồi sao? Ngươi có khả năng đi xem hắn một chút thi thể. Lumian cười, lấy hồi đáp, dự định phân phó tên này người hầu cung cấp trị liệu. Lugano nhíu mày nói, nhưng ta trước đó còn mơ hồ nghe được thanh âm của hắn, hắn giống như đang kêu cái kia cái gọi là tên thần tử. Hô cái gọi là tên thần tử. Lúc ấy Monserrat cha xứ xác thực hô lên thần tử tên thật, nhưng dựa vào một ít đặc thù nguyên nhân, nó không đi tới thế giới hiện thực, chỉ có bị thần tử ô nhiễm qua, tại phụ cận phi phàm giả có khả năng nghe được. Lumian như có điều suy nghĩ đối Lugano nói, đó là Monserrat cha xứ chết chuyện lúc trước. Hắn kêu là cái gì tên? Lugano nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại nói ra, giống như là. Cuối cùng, hắn nhớ lên, Hoàng Nguyên lên phát âm, đúng, Aomi Bella. Chương 118, Hừng Đông, Lumian bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, hắn đang lặp lại Lugano lời nói. Ngươi nghe nói qua. Lumian không nghĩ tới như thế một cái chính mình không có bất kỳ cảm giác gì tên vậy mà có thể làm cho rất lâu chưa hề nói chuyện Temibo mở miệng. Không có, trước hôm nay cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lugano còn tưởng rằng là tại hỏi thăm chính mình. Temibo thì khôi phục yên lặng, không làm trả lời. Xem ra thần tử tên thật hết sức có chút vấn đề a. Mà lại nghe giống như là nữ tính tên, cũng thế, ác côn, đường tắt đến tương đương với danh sách năm, nữ yêu, liền lại biến thành nữ tính, đại địa, đường tắt danh sách không thì là, đại địa mẫu thần, đồng dạng có hết sức rõ ràng nữ tính chỉ hướng, lại thêm vĩ đại mẫu thân, bản thân, thần tử là nữ tính ngược lại thuộc về đại khái suất sự tình, vô cùng hợp lý. Lumiane nhìn Lugano liếc mắt, lộ ra nụ cười nói, trước đó chưa nghe nói qua là chuyện tốt, bằng không một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành vì cái gọi là mẫu thân của thần tử. Nói xong, Lumiane nhìn không biết thời điểm nào chạy đến phòng khách trên ban công Louis liếc mắt, bước chân bình ổn nhưng chậm rãi đi tới. Hắn lần theo Louis ánh mắt, nhìn ra xa hướng bong thuyền, vừa vặn trông thấy Pedro thuyền trưởng bọn người ở tại kiểm tra Montserrat cha xứ thi thể. Lumiane như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, có thể ăn sao? Hắn ý tứ là, Montserrat cha xứ thi thể có thể ăn sao? Hắn chẳng qua là không giữ lấy cây đại địa mẫu thần vì giáo hội vật phẩm, bao quát Montserrat cha xứ phân ra phi phàm đặc tính, cũng không có hứa hẹn liền thi thể đều bảo tồn hoàn hảo. Chiến đấu kịch liệt tạo thành thi thể bộ phận tổn hại là chuyện rất bình thường. Louis lắc đầu, hiện tại còn không thể. Được a. Lumiane có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Dạng này hắn liền không có cách nào biết Montserrat cha xứ tại sao có thể cùng vô hình thần tử có như vậy mật thiết liên hệ, trong bụng thậm chí mọc ra một đoạn nhỏ cuốn rốn, cũng không thể nào xác nhận trước đó cái kia Printino có phải hay không Montserrat cha xứ cơ thể người luyện thành sản phẩm. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được, Montserrat cha xứ bị ô nhiễm đến rất nghiêm trọng, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ có gần như phong nữ trình độ. Đương nhiên, khẳng định vẫn là không bằng phong nữ thi thể. Dù sao đó là ngay cả Louis đều cho rằng quá đồ vật. Đến nỗi, thông linh, căn cứ Lumiane nắm giữ tri thức, bị khu quỷ chi thuật đuổi đi hồn linh, thời gian nhất định bên trong không cách nào triệu hoán, cũng liền không có cách nào câu thông, mà vượt qua thời gian nhất định, thông linh lại không giá trị gì. Trở lại phòng khách, Lumiane ngồi đến ghế bành bên trên, cởi ra màu đen áo lót cùng sợi dây áo sơ mi nút thắt, đối Lugano nói, tới giúp ta trị liệu một thoáng. Lugano ngắm nhìn chẳng qua là đơn giản bao, bộ phận địa phương còn có huyết dịch rỉ ra từng cái vết thương, ngạc nhiên nói ra, như thế nghiêm trọng. Ngươi cho rằng Montserrat cha xứ là dễ giải quyết. Không liều mạng thụ thương, nói không chừng chết là ta. Lumiane buồn cười trả lời. Lugano vô ý thức phủ định, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi thụ như thế thương nặng, quần áo cùng quần thế nào một chút sự tình đều không có. Ta đương nhiên là đổi xong mới trở về. Lumiane nhẫn nhịn đau đớn, khoan thai hồi đáp. Hắn, lữ giả bọc hành lý, bên trong có thể là chứa gần đánh giống nhau áo sơ mi, áo lót cùng quần, chẳng qua là áo lót màu sắc chia làm mấy loại, nhưng màu đen đồng dạng có mấy kiện. Vấn đề duy nhất là, màu vàng kim mũ rơm tại bạo tạc bên trong bị nhen lửa, thiêu thành tro tàn. Bất quá, đối đại mạo hiểm gia Louis Berry tới nói, đây không tính là cái gì việc lớn, hắn rời đi cảng Farin thời điểm, cố ý trữ bị nhiều đỉnh đồng dạng. Cái này là có gây lữ giả bọc hành lý chỗ tốt, bằng không, dựa vào rương hành lý, nào có ở không ở giữa ra như thế nhiều đồ vô dụng. Lugano không còn dám hỏi, nghiêm túc cho chủ thuê làm lên trị liệu. Bộ phận quá trình đốt cháy làn da hắn vốn là muốn dùng dao giải phẫu cắt đứt làm tiếp trị liệu, dùng đi đến tốt nhất hiệu quả, nhưng bị Lumiane ngăn lại, khiến cho hắn đơn giản làm một làm, không sai biệt lắm là được rồi. Tại 6 giờ sáng liền có thể khôi phục nguyên trạng tình huống dưới, Lumiane cũng không muốn lại tiếp nhận không gây tê giải phẫu tra tấn. Đau đớn cùng thương thế đều chiếm được khống chế, có cực kỳ tốt đẹp chuyển sau, Lumiane về đến phòng, trải rộng ra giấy viết thư, cho ma thuật sư, nữ sĩ hồi báo lên Montserrat cha xứ sự tình cùng thần tử tên thật. Này loại liên quan đến tà thần liên quan đến cái gọi là thần tử sự tình, hắn luôn luôn rất xem trọng, cho rằng nhất định phải giao cho cấp trên đi phiền não. Nếu như không phải ca tiên sinh không có người mang tin tức, hắn đều sẽ thuận tiện gửi bản sao một phần đi qua, sửa đổi một chút một ít câu, nhưng vị này, cực quan hội, thần sứ cũng biết chuyện này, đến nỗi sau tục làm cái gì, nên thế nào làm, không phải hắn như thế một cái bình thường thành viên, Minor Arcana cái kia bài cần quan tâm. Mà lại, hắn xem như đã nhìn ra, đang đã kích tà thần, nhất là bình chướng bên ngoài những cái kia tà thần thẩm thấu bên trên, hội Tarot cùng cực quan hội lập trường là tương đối nhất trí. Hắn mặc kệ là làm hội Tarot, Minor Arcana cái kia bài, vẫn là cực quan hội, thành viên chính thức, đều có phương diện này trách nhiệm. Qua gần 10 phút đồng hồ, Lumiane đem trước sau đi qua bao quát Temibo phản ứng không có bỏ sót viết đến trên tờ giấy. Tiếp theo, hắn triệu hoán ra vị kia con rối, người mang tin tức. Cùng Louis cãi nhau sau, đối phương lại tại phụ cận lúc, để con rối hay người mang tin tức luôn là tới lui vội vàng, rất ít làm quá nhiều dừng lại, nhàn phím vài câu. Vương quốc Loen, Bắc Lung, một gian sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng ngủ. Đang nằm ở trên giường hưởng thụ giấc ngủ, ma thuật sư, nữ sĩ đột nhiên ngồi dậy. Nàng nghi hoặc lẩm bẩm, linh tính báo nguy trước. Đây là có cái gì chuyện trọng yếu sắp phát sinh. Ma thuật sư, nữ sĩ vừa rót cho mình chén Sonia huyết tửu, còn chưa bắt đầu chiêm tinh, đã nhìn thấy con rối, người mang tin tức xuất hiện ở trên bàn sách, đem chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư bỏ vào màu đỏ sẫm hút nước bút máy bên cạnh. Lumian tin A, đại địa mẫu thần, giáo hội cái kia cha xứ vấn đề bị phát hiện rồi. Không uổng công ta cho hắn một điểm nhắc nhở, ma thuật sư, nữ sĩ tùy ý chén rượu trôi nổi với giữa không trung, cầm lấy giấy viết thư, đưa nó bày ra. Một đường đọc được cuối cùng nhất, nét mặt của nàng bỗng nhiên có biến hóa, thấp giọng lặp lại lên cái tên đó, Amibella. Vô hình thần tử tên thật lại là cái này. Ta linh tính báo nguy trước bởi vì nó tới. Đây chính là đánh giá bên trên hội Tarot định kỳ tụ hội bên trong thảo luận sự tình A. Cách một hồi, dùng chim tinh thuật, gián tiếp làm xác nhận sau, ma thuật sư, nữ sĩ ngồi xuống, nhìn xem chi kia màu đỏ sậm hút nước bút máy chính mình nhảy lên, cởi xuống nắp bút, với giấy giả da bên trên viết lên từ đơn, biểu đạt lên ý nghĩ của nàng. Amibella là một cái dấu ở sương mù lịch sử bên trong tên, có rất mạnh thần bí học ý nghĩa tượng trưng. Dùng Amibella làm thần tử tên thật, ta không biết là cùng kỷ đệ nhị, cũng chính là viễn cổ Thái Dương thần, trước đó cái kia cổ thần thống trị đại địa thời kỳ bí mật có quan hệ, vẫn là vị kia, vĩ đại mẫu thân, đang lợi dụng cái kia mãnh liệt thần bí học ý nghĩa tượng trưng dần dần ăn mòn, đại địa mẫu thần, quyền hành, thậm chí hắn bản thân. Nếu như có thể biết rõ ràng niên đại cổ xưa bên trong cái kia đoạn che giấu, có lẽ có khả năng thu hoạch được đáp án. Cực quan hội tín ngưỡng vị kia có thể biết một chút. Lumian nhìn xem trên tay dùng giấy giả da viết thành hồi âm, luôn cảm giác ma thuật sư, nữ sĩ là ám chỉ chính mình hướng, cực quan hội, hướng ca tiên sinh hỏi thăm một chút. Hắn tiếp tục đọc lấy phía sau nội dung, đơn giản tới nói, Amibella thuộc về cổ lão cự nhân nhất tộc, từng tại cổ thần sôi nổi niên đại được xưng là bội thu nữ thần, mặt khác tạm thời không thể nói cho ngươi, ngươi cũng không cần cố ý truy xét chuyện này, gặp được đại địa mẫu thần, giáo hội thần ân giả. Dạ du hội, cùng thần hàng học phái, thành viên lúc lưu ý một thoáng là được rồi, chúng ta sẽ phụ trách theo vào, dĩ nhiên, đến lúc đó có thể sẽ phân giải một đến hai cái tiểu nhiệm vụ cho ngươi. Bội thu nữ thần. Quả nhiên cùng đại địa đường tắt có quan hệ A. Lumian dùng xích hồng hỏa diễm thiêu hủy trong tay giấy viết thư, đứng lên, trở lại trên giường, dùng giả vờ ngủ tư thái lắng nghe lên chỉnh con thuyền con động tĩnh. Một mực đến mặt trời mọc, thân thể của hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lumian trở lại trong phòng khách, đối dậy sớm một giờ rõ ràng ngủ được không đủ an ổn. Lugano nói, còn có nghe thấy hài nhi tiếng khóc sao? Không có. Lugano khó nén mừng rỡ lại có chút thấp thỏm hồi đáp. Hắn cảm thấy còn muốn nhiều quan sát mấy ngày mới có thể có ra cuối cùng kết luận. Lumian nở nụ cười, quả nhiên, đi tìm Monstrat cha xứ hỗ trợ mới là giải quyết triệt để ngươi sau di chứng biện pháp. Này nghe được Lugano một câu ngăn ở trong cổ họng, kém chút sặc đến. Nguyên lai ngươi để cho ta đi tìm Monstrat cha xứ hỗ trợ là ý tứ này a. Nắm Monstrat cha xứ thủ tiêu liền chờ với giải quyết triệt để ta sau di chứng. Lumian hướng ban công hướng đi vài bước, chuyển mà nói rằng, ngươi chờ chút đi tìm Ennio, dùng tái khám vì mượn cớ xác nhận hạ hắn tình trạng. Ân, Ennio là từ Monstrat cha xứ làm giải phẫu cứu trở về, nếu Monstrat cha xứ có vấn đề. Vậy hắn cũng có thể là có. Lugano có chút lo lắng đi tìm người bệnh nhân kia, sợ hãi lại gặp được nguy hiểm, nhưng trông thấy ngoài cửa sổ ánh nắng dần sáng, chân trời dần dần nhuộm đỏ sau, lại không hiểu cảm giác được an tâm. 9 giờ sáng, Lugano trở về, nói cho Lumian cái kia đặc thù bệnh nhân khôi phục được rất tốt, tạm thời nhìn không ra giải phẫu có thất bại dấu hiệu hoặc dấu vết tai họa ngầm, cũng không biểu hiện ra chịu ô nhiễm triệu chứng. Cơ hồ là đồng thời, thuyền trưởng Pedro tìm đến Lumian. Nói đội thuyền sẽ tạm thời tìm bến cảng cập bến, nhường ngày đại địa mẫu thần và giáo hội nhân viên đi lên thu lấy Monserrat cha xứ thi thể cùng di vật, mang đi nhân viên tương quan. Hắn cố ý cường điệu, đại địa mẫu thần, giáo hội rõ ràng nói nhân viên tương quan không bao gồm đại mạo hiểm gia cùng hắn người hầu. Lumian cười cười, chưa đáp lại thuyền trưởng lời nói, một bộ vô cùng tự tin và chắc chắn bộ dáng. Giữa trưa, vài vị chiến đấu tu nữ cùng ăn mặc màu nâu giáo sĩ phục cha xứ lên thuyền, mang đi Ennio đám người. Tại trên ban công trông thấy Ennio lại mờ mịt vừa sợ sợ lại không cách nào phản kháng bị mời xuống thuyền, Lugano một hồi thở dài, hắn đều không có cái gì vấn đề, tại sao vẫn phải bắt lại? Lumian cười một tiếng, ngươi nói không có là không có sao. Hướng tốt nghĩ chờ, đại địa mẫu thần, giáo hội xác nhận không có vấn đề sao, hắn có lẽ có thể tại giáo hội nội bộ đạt được một phần văn chức công tác, mỗi ngày đều có thể cùng chiến đấu tu nữ tiếp xúc. Lugano một thoáng yên lặng, cách mấy giây nói, nhưng này cũng mất đi tự do. Hắn là người bị hại à? Tự do. Lumian bật cười một tiếng, tự do điều kiện tiên quyết là không thể nguy hại đến người khác. Lời là nói như vậy, thấy hoảng hốt khẩn trương Ennio, nghĩ đến dùng bình thường nhân cách chết đi Monstrat cha xứ lúc, hắn vẫn là nhớ lại tỷ tỷ thỉnh thoảng sẽ nói một cái kỳ quái câu đơn, chúng sinh đều khổ. Ô! Tiếng còi hơi vang, đội thuyền lại muốn khởi hành. Chương 119, mới ủy thác, nó đã hoàn toàn cháy đen, không có chút nào linh tính, trải qua Lumian lặp đi lặp lại xác nhận cùng Franca, Jenna bói toán phụ trợ, cho ra một cái kết luận, khu quỷ chi thuật, sau, đầu này cuốn rốn liền hoàn toàn mất đi hoạt tính, tăng thêm bản thân nó cũng không có đủ phi phàm đặc tính, cho nên vô pháp xem như thần kỳ vật phẩm đến sử dụng, cũng không thể là chủ tài liệu tới chế tác bùa chú, dược tề, các loại vũ khí đồ vật. Nó hiện tại có được chỉ có bản thân tính đặc thù. Nói một cách khác, nó cùng huyết hoàng đế Alista. Tudor lưu tại Lumian trên người lạc ấn có điểm giống, chỉ có vị cách, huyết thiếu lực lượng, đồng thời nó còn vô pháp thể hiện ra vĩ đại mẫu thân, thần tử cái chủng loại kia khí tức khủng bố, không thể để cho Lumian lấy ra dọa người, ngắn mũi chấn nhiếp đặc biệt đối tượng. Lumian cảm thấy nó chỉ có thể ở hai chuyện bên trên phát huy tác dụng, một là đảm đương thi pháp tài liệu, nhưng đặc biệt ma pháp phát huy ra vượt xa như thường trình độ uy năng, hoặc là trợ giúp vu sư nhóm dùng ra nguyên bản không có cách nào sử dụng đặc thù ma pháp, hay là dùng phụ trợ tài liệu hình thức gia nhập thần kỳ vật phẩm, bùa chú dược tề, phi phàm vũ khí chế tác, nhưng cuối cùng thành phẩm có một chút đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, Lumian cũng tin tưởng, như thế một đầu cuốn rốn hài cốt đặt vào vĩ đại mẫu thân tân tứ giả trước mặt nhất định có thể phát huy tác dụng khác, tỉ như, dù cho không cần khiêu khích, cũng có thể nhường những người kia nắm ánh mắt cừu hận quan hướng mình. Đáng tiếc ca, cái nữ vu cùng ê người phóng hỏa tương đối giống, chỉ có thể dùng ma dược tự mang đủ loại hắc ma pháp, không có cách nào giống vu sư như thế nghiên cứu pháp thuật, nắm giữ pháp thuật mới, mà những cái kia hắc ma pháp bên trong chỉ có một cái là có thể dùng cuốn rốn làm thi pháp tài liệu, huyết mạch nguyền rủa có thể không hình thần tử hiện tại lại không có sinh ra với thế giới hiện thực, nguyền rủa đối hắn căn bản vô dụng, cũng không thể dùng tới nguyền rủa vĩ đại mẫu thân a. Thật muốn như thế làm, Ranka cùng Jenna tại chỗ liền sẽ sinh mấy đứa bé. Lần sau hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thời điểm, hoặc là cái khác thần bí học tụ hội bên trên, xem có thể hay không lấy tới vu sư danh sách tương quan thần kỳ vật phẩm, sau đó lại sưu tập dùng cuốn rốn hoặc cao vị các sự vật làm thi pháp tài liệu lợi hại pháp thuật. Ách! Này có thể hay không phiền toái một điểm ấn Oro lời giải thích, đây là vì một đĩa to muối, chuyên môn đi nuôi một đầu cừu chờ nó lớn lên làm thịt, làm thành thịt nướng. Gần nhất cũng không có tìm công tượng chế tác thần kỳ vật phẩm nhu cầu, cũng khuyết thiếu tài liệu chính, hoặc là biến thành có sử dụng kỳ hạn phi phàm vũ khí. Không, được a, vị cách không đủ, công tượng dùng cái đồ chơi này làm phụ trợ tài liệu hữu thụ ô nhiễm nguy hiểm, vì như thế một kiện không thực tế lực lượng đồ vật tìm cao vị cách công tượng hỗ trợ lại không đáng. Chính mình biến thành bùa chú, dược tề. Lumian đánh giá cháy đen ngắn cuốn rốn rất lâu, nhất thời không quyết định chắc chắn được, một lần nữa đưa nó nhét trở về lữ giả bọc hành lý hay bên trong. Sau đó, hắn sờ lên chính mình túi áo, nơi đó nhiều một cây đến từ ca tiên sinh ngón tay. Hai ngày này, hắn chuyên hồi trai ơ một chuyến, hướng ca tiên sinh hồi báo Monstrat cha xứ cùng vô hình thần tử sự tình, đạt được ca tiên sinh không hề che giấu tán đồng cùng khen ngợi. Cái kia tâm tình kích động cùng cuồng nhiệt bầu không khí, nhường Lumian hoài nghi ca tiên sinh một giây sau liền sẽ chém đứt cánh tay, đưa cho mình. Ngón tay đã không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn. Ca tiên sinh đối với mình đáp ứng Lumian rời đi trai ơ tìm kiếm kẻ thù chuyện này phi thường hài lòng. Cho rằng đây là chủ khêu gợi, cũng tán dương Lumian đối tà thần tín đồ cùng tà thần sự kiện có không giống bình thường lực hấp dẫn, đối những đọa lạc giả đó tới nói là hành tẩu tai họa. Dạng này một cái phi phàm giả thế nào có thể luôn là đợi tại Trier, nhất định phải đến nam phía bắc đại lục khác biệt địa phương đi một vòng. Đến nỗi Almibella cái này niên đại cổ xưa bội thu nữ thần tên, ca tiên sinh không có đặc biệt phản ứng, cũng không tại chỗ hướng hắn chủ tìm kiếm khêu gợi, Lumian không thể đạt được đáp án. Đành phải cáo từ rời đi, ngược lại đi tìm Franca, Jenna cùng Anthony, hướng bọn hắn chia sẻ hái giải phẫu, cơ thể người luyện thành cùng Monserrat cha xứ là một cái nam nhân kém chút mang thai, vĩ đại mẫu thân thì thần tử sự tình. Mặc dù đã sớm đối tác côn, đường tắt, người gieo hạt, có nhất định hiểu rõ, nhưng Monserrat cha xứ tương quan vẫn là để Franca cùng Jenna có loại nghe khủng bố chuyện xưa cảm giác, đối vĩ đại mẫu thân, tân tứ giả nhóm sinh ra bóng ma tâm lý. Anthony mặt ngoài không có cái gì phản ứng, nhưng ít có làm ra dư thừa thân thể động tác, không tự giác, nhẹ nhàng sờ một cái bụng của mình. Đem tự thân cảm thụ lan rộng ra ngoài sau, Lumiane thỏa mãn quay trở về thuyền biển, tiếp tục đi tới vương quốc Phenaport nhất Nam Phương. Đông đông đông. Lumiane vừa lật ra đều thản ngữ tài liệu giảng dạy vài phút, chỉ nghe thấy phòng cửa gỗ bị người gõ vang. Lugano vô cùng chịu khó, hết sức có người làm tự giác đi tới cửa một bên, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn hướng ra phía ngoài. Mấy ngày nay hắn đều không có lại nghe thấy hài nhi tiếng khóc, treo lấy một trái tim triệt để trở về tại chỗ, an định xuống tới. Chuyện này khiến cho hắn càng vui mừng chính mình lúc ấy lựa chọn đi theo chủ thuê bên người, không có trở về trai ơ. Hắn cảm thấy, nếu như vấn đề căn nguyên là Tanco còn sót lại phi phàm tài liệu, vậy hắn coi như không ngồi chiếc này thuyền biển, tương lai cũng chắc chắn có một ngày gặp được những chuyện tương tự, mà lại sẽ không chờ đợi quá lâu, một năm, thậm chí nửa năm liền có thể phát sinh, đến lúc đó, không có Lumiane. Ly này loại mạnh mẽ phi phàm giả cung cấp nhất định trợ giúp, hắn kết quả có thể nghĩ. Trông thấy bên ngoài là thuyền trưởng Pedro sau, Lugano xoay thân thể lại, đối trên ban công Lumiane nói, ông chủ, thuyền trưởng tìm ngài. Thuyền trưởng tìm ta làm cái gì? Không phải hẳn là ăn ý xem như không có trước đó những chuyện kia sao? Lumiane khép lại đều thản ngữ tài liệu giảng dạy, tại ánh mặt trời sáng rỡ hạ đi trở về phòng khách. Có đẹp mắt tông râu Pedro tiến vào phòng, hàn huyên vài câu, hắn giọng nói, Berry tiên sinh, ngươi có hứng thú tiếp một cái ủy thác sao? Rất đơn giản ủy thác, sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Đơn giản. Ủy thác cho ta sau, chỉ sợ cũng không đơn giản. Đã trải qua như thế nhiều chuyện sau, Lumiane đối với mình đặc thù thể chất e có tương đối rõ ràng nhận biết, làm thợ săn, đường tắt phi phàm giả, trên thân phong ấn một cái tà thần thiên sứ, còn cất giấu huyết hoàng đế, lưu lại khí tức, tự nhiên sẽ đối với tai họa có mạnh mẽ lực hấp dẫn, nhưng rất nhiều nguyên bản sẽ không bạo lộ ra vấn đề sớm bùng nổ. Một cái đơn giản ủy thác phát triển đến cuối cùng nhất lại biến thành cái gì bộ dáng, Lumiane chính mình cũng không có cách nào đoán trước. Ngồi tại một người trên ghế salon, Lumiane vừa cười vừa nói, cái gì ủy thác? Ta trước nghe một chút tình huống cụ thể rồi quyết định muốn hay không tiếp. Pedro thở dài nói, lần này đi mục đích cảng Colia là quê hương của ta, thê tử của ta cùng hài tử đều ở tại nơi này. Đầu năm, ta sủng ái nhất trưởng nữ Sara thích một người trẻ tuổi, vô cùng cuồng nhiệt, nghĩ muốn gả cho hắn. Ngươi biết, tại Phenaport, hôn nhân cùng gia đình đều là thần thánh, chúng ta phải cẩn thận đi vào hôn nhân, phụ trách nhiệm duy trì nó không thể mù quáng mà tìm người liền đi tới giáo đường. Người trẻ tuổi kia để cho ngươi cùng trong nhà ngươi lão tổ mẫu không hài lòng. Ngươi muốn thuê dông ta lặng lẽ giết chết hắn. Lumiane mở lên đùa giỡn, kỳ thật không cần như thế phiền toái, như ngươi loại này thuyền trưởng có rất nhiều biện pháp đối phó không có cái gì kinh nghiệm xã hội người trẻ tuổi, tỉ như, cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái dụ hoặc, khiến cho hắn đến trên biển tới kinh thương, sau đó hắn liền không trở về được nữa rồi. Pedro cười khang nói, ta là tuân theo luật pháp công dân, sẽ không làm loại chuyện này. Một cái hàng năm ở trên biển chạy vừa có phi phàm năng lực thuyền trưởng là tuân theo luật pháp công dân. Không muốn giảng này loại không buồn cười chê cười. Lumiane oán thầm vài câu, mỉm cười nhìn xem Pedro chờ lấy hắn hướng xuống giảng giải. Ta thăm dò qua người trẻ tuổi kia, phát hiện hắn có chút vấn đề, một ít chuyện bên trên không thích hợp, ta thuê nhà mạo hiểm đi thăm dò hắn, kết quả hai vị kia nhà mạo hiểm không còn có xuất hiện. Pedro thành khẩn nói, cái này khiến ta bản năng cảm giác được nguy hiểm. Ta không nguyện ý nhường con của ta cùng dạng này người tại cùng một chỗ, quá không an toàn. Lumiane nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ngươi tìm đến ta. Đúng. Pedro chất lên nụ cười, kể đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện nhỏ, đối ta cũng rất nặng muốn, ta nguyện ý thanh toán 2 vạn kim riso làm thù lao, tất cả thu hoạch tất cả thuộc về ngươi. 2 vạn kim riso, làm thuyền trưởng vẫn là rất kiếm tiền nha. Lumiane suy nghĩ một chút nói, ngươi là người trồng trọt hoặc là dược sư đường tắt phi phàm giả sao? Trong nhà có này 2 đầu đường tắt phi phàm giả sao? Này cái gì vấn đề? Pedro sửng sốt một chút nói, không phải. Ngươi tại sao không tìm giáo sẽ hỗ trợ? Lumiane đưa ra vấn đề thứ hai. Pedro biểu lộ chìm xuống dưới, cách mấy giây mới thở dài nói ra, quả nhiên là kinh nghiệm phong phú đại mạo hiểm gia. Ta không tìm giáo hội là bởi vì ta nữ nhi Sara trên thân cũng xuất hiện một chút không thích hợp tình huống, nàng đối người trẻ tuổi kia yêu quá nhiệt liệt quá gạt bỏ hết thảy, liền giống bị ma quỷ phụ thân một dạng, tìm giáo hội là có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng có thể là dẫn đến Sara có bất hảo tao ngộ cùng kết quả. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi hoài nghi Sara bị một loại nào đó không rõ sinh vật phụ thân, hoặc là tao ngộ tương ứng ảnh hưởng. Đúng. Petro một mặt lo lắng. Lumian lại hỏi thêm mấy vấn đề, suy tư một hồi nói, tốt, ta tiếp nhận cái này ủy thác. Hắn đến không ngừng mà tìm kiếm sự kiện, tranh thủ tại đến phía nam đại lục Tây Ba Lam lúc, nhường âm mưu gia ma dược tiêu hóa đến có khả năng cử hành tấn thăng nghi thức trình độ. Đương nhiên, vì Louis nhiều tích lũy chọn món ăn phí cũng là một nguyên nhân. Mấy ngày sau, 10 giờ tối, Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca cùng Jenna nhìn xem gõ cửa mà vào Anthony, nghi hoặc hỏi, như thế muộn có chuyện gì sao? Anthony gật đầu, tìm tới nữ nhân kia. A. Jenna đầu tiên là sững sờ, chợt hỏi, ma kính bói toán, bên trong xuất hiện nữ nhân kia. Nhường trên người của ta ê trong kính thế giới mảnh vỡ ê nhẹ nhàng rung động nữ nhân kia. Anthony vô cùng trả lời khẳng định nói, ê đúng thế. Chương 120, ngầm thao tác, ngồi tại bên đường quán cà phê một cái gần cửa sổ trong rạp Jenna một bên nhớ lại chỉnh hợp sau tình báo vừa nhìn xem vị kia trang dung khéo léo khí chất ưu nhã nữ sĩ đi xuống chính mình xe ngựa, tiến vào trai ơ nổi tiếng lâu đời bóng rừng đường lớn đường phố Bani cửa hàng bách hóa. Jenna thu tầm mắt lại, hướng chết đối diện Anthony. Ray gật đầu nói, chính là nàng. Hiện tại vấn đề là... Cùng Jenna nằm ở cùng một sườn Franca suy tư nói, nghe nàng đây là tại câu cá, vẫn là đang câu cá đâu. Nếu như nàng chẳng qua là kinh ngạc với cảm ứng của mình, kỳ thật cái gì đều không rõ ràng, vậy chúng ta theo nàng nơi đó khả năng cũng không chiếm được có giá trị manh mối. Nếu là nàng sáng biết mình đã cùng trong kính thế giới mảnh vỡ phát sinh cộng hưởng, còn vẫn như cũ cao điệu nghe ca nhạc kịch, xem kịch, cái kia có thể hợp lý cho rằng nàng hoặc là nàng phía sau người nghĩ câu ra, trong kính thế giới mảnh vỡ, người nắm giữ. Phân tích một đống sau, Franca rơi xuống kết luận, tùy tiện đối phó Delia, hoặc là cùng nàng tiếp xúc, là rất nguy hiểm một việc. Có thể, ma kính bói toán, nói chúng ta hôm nay hành động là an toàn. Jenna đưa ra dị nghị. Franca khẽ mỉm cười nói, không muốn mê tín bói toán, mà lại, không nhất định là gặp nguy hiểm. Cũng có thể là tùy tiện tiếp xúc Delia sẽ dẫn đến sau tục manh mối gián đoạn. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Chờ 1-2 tháng đợi đến đối phương thư giãn lại hành động. Jenna vừa chuyển động ý nghĩ, hơi thẳng lưng nói, ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Franca rất là tò mò. Jenna hé miệng cười một tiếng, dùng thần kỳ vật phẩm, dùng cái kia quyền lực người rương ngầm sinh nó cho chúng ta một cái không người nhìn chăm chú, không có người nào nhìn thấy, ngắn ngủi tiếp xúc Delia cơ hội. Bởi như vậy, vấn đề nếu như nơi phát ra với Delia phía sau người, hắn sẽ không theo biết được từng có tiếp xúc sự tình, manh mối cũng sẽ không gãy mất, mà muốn là vấn đề xuất hiện ở Delia trên thân, chúng ta có khả năng lập tức bật sờ vì khống chế. Franca nghiêm túc suy tư mấy giây, cũng không phải không được. Ta kỳ thật rất muốn thử xem cái kia, quyền lực người rương ngầm, đến tột cùng thế nào dùng, ngươi chớ giành với ta a, ta danh sách cao hơn ngươi, bảo mệnh năng lực so với ngươi còn mạnh hơn. Thật muốn có ma quỷ chờ sinh vật tà ác tìm kiếm giao dịch, ta còn có khả năng thỉnh cầu, thẩm phán, nữ sĩ vị này mạnh mẽ, trọng tài nhân, làm chứng kiến. Vị này, hoang du ma nữ, một bộ kích động bộ dáng. Jenna im lặng mấy giây nói, được a. Anthony lập tức nói ra, ngắn ngủi cơ hội tiếp xúc giao cho ta, muốn không để lại đầu mối hoặc dấu vết nhường Delia phía sau người phát hiện, kẻ thôi miên sư là lựa chọn tốt nhất. Không có vấn đề. Franca không có khách khí. Sau đó nhìn về phía Jenna chờ lấy nàng xuất ra, quyền lực người rương ngầm. Jenna giống rất nhiều nữ tính dong binh như thế, ăn mặc then chốt bộ phận khảm nạm có màu nâu giáp da màu xám trắng quần áo, vác lấy da chế màu nâu ba lô. Nàng đem cái kia thoa màu đậm sơn, hai bên cắt chứa một cái màn da thức màn cửa không hồng gỗ lớn theo trong ba lô lấy ra ngoài, bỏ vào quán cà phê bao sương trên mặt bàn. Franca châm chức hạ thỉnh cầu từ ngữ cùng hối lộ, quyền lực người, bản giá. Vung lên nữ sĩ áo sơ mi tay áo, dùng tay phải mang theo một cái trang bị 100 miếng Louis Dior cỡ nhỏ túi, theo hòm gỗ mặt bên một cái màn da thức màn cửa bên trong duỗi đi vào. Mặc dù sử dụng nói rõ bên trong không có giảng không thể dùng tiền mặt, nhưng Franca căn cứ phong phú thần bí học kinh nghiệm, vẫn là lựa chọn kim tệ đây càng có phổ biến tính vật phẩm. Một giây sau, nàng mò tới nhiều nếp nhăn ướt nhẹp làn da, cảm giác được có 5 ngón tay khép lại, cầm túi vải đựng kim tệ. Nhẫn nhịn đột nhiên tuôn ra ác tâm cảm giác, Franca tận lực dùng hêm ngữ nói ra thỉnh cầu của mình, ta muốn cho hiện đang ngồi ở ta đối diện bằng hữu Anthony. Ray cùng phụ cận nhà kia Barney cửa hàng bách hóa bên trong vị kia đến từ bảo thạch thương nhân Leroy nhà Delia có một cái không ai quấy rầy, không có người nào nhìn chăm chú, vô cùng ẩn nấp, kéo dài vượt qua 3 phút mặt đối mặt ở chung cơ hội. Franca tăng thêm rất nhiều hạn định từ, phải gặp mặt hai bên cùng gặp mặt phương thức đầy đủ chính xác, không bị bóp méo. Cái kia nhiều nếp nhăn ướt nhẹp tay cầm hình dáng sự vật nhất lên chứa kim tệ túi, rụt trở về. Điều này đại biểu quyền lực người rương ngầm đáp ứng. Franca đem tay phải rút trở về, móc ra màu trắng khăn tay tẩy lên bị chạm đến vị trí, trong miệng phi phi không ngừng. Đi nơi nào chờ đợi cơ hội gặp mặt. Anthony đề xảy ra vấn đề. Franca thu hồi khăn tay, cười cười nói, thỉnh cầu bên trong chỉ xuất hiện hai người, một cái là ngươi, một cái là vị kia Delia. Leroy, cho nên, ngươi chỉ có đi theo nàng mới có thể chờ đợi đến cơ hội gặp mặt. Ừm. Nói đến đây, Franca theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra này chuỗi sặc sỡ lóa mắt bảy thạch thủ dây xích đưa nó đưa cho Anthony, nếu như tình huống không đúng, lập tức truyền tống thoát đi. Thấy vị này, hoang du ma nữ, biểu lộ nghiêm túc, một mặt nghiêm mặt, Anthony lời lẽ khách khí đến bên miệng lại nuốt trở vào, đưa tay nhận lấy bảy thạch thủ dây xích. Franca cân nhắc lại nói, nếu như ngươi tin được ta, ta còn có khả năng dùng máu của ngươi cùng tóc giúp ngươi là một cái gương thế thân. Anthony trầm mặt mấy giây nói, được. Barney cửa hàng bách hóa bên trong. Làm am hiểu quan sát e thôi miên sư, Anthony chẳng mấy chốc đã tìm được Delia. Leroy. Vị nữ sĩ này đang mang theo nữ bột cùng nam dông đứng tại một trong lầu, quan sát cửa hàng bách hóa mời đến sôi nổi bầu không khí ma thuật sư biểu diễn. Lúc này, ma thuật sư trợ thủ đẩy đi lên một cái đủ để dung nạp 3-4 người gỗ thô sắc trương, vị kia ma thuật sư lấy xuống mũ dạ. Cao cao nâng lên nói, tiếp đó, thỉnh hai vị may mắn người xem phối hợp ta biểu diễn. Vị nữ sĩ này, không biết ngươi có thể trở lên đài hỗ trợ. Hắn chỉ chính là Delia. Leroy. Delia không phải quá tình nguyện, xuất hiện rõ ràng lưỡng lự, nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt ngữ, cuối cùng vẫn đi lên cái kia đáp dựng lên biểu diễn ma thuật sàn gỗ. Tính cách tương đối mềm yếu, không phải quá am hiểu cự tuyệt người khác. Cũng có thể là lại quyền lực người rương ngầm ấy ảnh hưởng. Anthony mơ hồ đoán được cơ hội gặp mặt là cái gì, vừa ước định Delia tính cách vừa chủ động đi về phía trước một bước. Cái kia ma thuật sư quả nhiên nhìn thấy hắn, vị này nam sĩ cũng mời lên. Anthony cố ý biểu hiện được không quá tình nguyện, nhăn nhăn nhó nhó trên mặt đất biểu diễn đài. Ma thuật sư chỉ cái kia hòm gỗ nói, các ngươi ngồi vào đi. Delia mấp máy môi một cái ba, thở hắt ra, tại ồn ào khán giả thúc giục dưới, chui vào hòm gỗ. Anthony ngồi xuống rời xa nhất vị trí của nàng, thừa dịp còn có ánh sáng, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cũng rất xấu hổ. Lời nói này thật thà thân thiết, nhưng Delia căng cứng tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Anthony lập tức nói ra, không tin. Ngươi có khả năng xem con mắt của ta. Hắn chỉ cặp mắt của mình. Delia vô ý thức nhìn tới, nhìn thấy cặp kia chiếu ra chính mình thân ảnh màu nâu đậm đôi mắt. Thân ảnh của ta. Delia bỗng nhiên khẽ giật mình, tầm mắt phản phất lâm vào từng vòng hướng xuống vòng xoáy bên trong. Lúc này, ma thuật sư khép lại hòm gỗ, bên trong một vùng tăm tối. Anthony lập tức nắm lấy cơ hội hỏi, một tuần trước, ngươi có phải hay không tại ca kịch viện khu có đặc thù cảm ứng? Đúng thế. Cảm giác đối phương vô cùng đáng giá tín nhiệm, Delia thành thật trả lời. Đó là cái gì cảm ứng? Anthony một bên nghe phía ngoài ma thuật sư giảng dự chuẩn bị tốt lời kịch. Một bên truy vấn. Ta tim đang đập nhanh hơn, máu của ta đang sôi trào. Delia miêu tả lên ngay lúc đó cảm thụ. Ngươi biết cái kia đại biểu cái gì sao? Anthony tiến một bước hỏi. Delia trong bóng đêm lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta chân chính phụ thân nói cho ta biết, có tương tự cảm ứng phải nhanh một chút báo cáo hắn. Chân chính phụ thân. Anthony có suy đoán. Delia tự giỡn cười một tiếng nói, sinh vật học bên trên phụ thân. Hắn là mẫu thân của ta tình nhân, đương nhiệm chính phủ công nghiệp bộ bộ trưởng, Moran. Avini. Moran. Avini. Anthony cảm giác được ma thuật sư bắt đầu ở trên thùng gỗ làm nếm thử, tranh thủ thời gian đưa ra cuối cùng nhất một vấn đề. Hắn biết ngươi có cùng loại cảm ứng sao, nói cái gì sao? Để cho ta không cần lo lắng, cùng bình thường một dạng sinh hoạt. Delia kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Anthony cười một tiếng, mỹ lệ nữ sĩ, thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn cái này ma thuật, có thể cho ta một chút có kỷ niệm giá trị vật phẩm sao? Tỷ như, vài cọng tóc. Hắn tiếng nói âm u, mang theo điểm từ tính, nhưng Delia cảm thấy đây là phi thường bình thường yêu cầu. Thế là, nàng rút tốt vài cọng tóc xuống tới, đưa cho Anthony. Sờ đến cái kia vài cọng tóc chân lông sau, Anthony thở phào một cái, vẫn như cũ dùng giọng trầm thấp nói ra, ta không hy vọng này sẽ phá hư gia đình của ngươi, ra cái này hòm gỗ, nghe thấy ta búng tay âm thanh, ngươi đem quên chúng ta tại nơi này ở chung. Mang theo từ tính thanh âm quanh quẩn ở giữa, Delia suy nghĩ lại có chút mơ hồ. 3. Hòm gỗ mở ra, bên trong chỉ còn lại có Anthony một người, mà Delia bị ma thuật sư theo biểu diễn đài phía sau màn che bên trong kéo ra ngoài. Khán giả cao hứng bừng bừng nâng lên chưởng. Chờ đến tiếng vỗ tay có chút lắng lại, ma thuật sư lấy tay theo ngực, khom lưng đáp tạ lúc, Anthony không có nhìn Delia, lặng yên vỗ tay phát ra tiếng. Delia vốn là muốn đi cùng vị này để cho mình cảm giác thân cận nam sĩ nhàn phím vài câu, nghe thấy ba thanh âm sau, thân thể khẽ rung lên, ánh mắt đầu tiên là có chút bao la mờ mịt, chợt khôi phục tỉnh táo. Nàng quay người đi xuống sàn gỗ, về tới nữ bộc cùng nam dông ở giữa. Anthony không nhanh không chậm rời đi, tan biến tại trong đám người. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Tranca đem dùng hắc diễm cháy sau Delia tóc cho tàn bôi lên đến trang điểm kính mặt ngoài, tụng đọc lên nhất thường sử dụng cái kia ệ ma kính bói toán để đối tượng miêu tả tính câu nói. Soạt tiếng nước bên trong, u ám sáng bóng dưới, Tranca mở miệng hỏi, này chút tóc chủ nhân có phải hay không với người trong kính? Già nua tiếng nói làm ra trả lời, không phải, ê. Chương 121, hậu duệ, nàng sở dĩ còn muốn tại ma kính bói toán, lúc đề như thế một vấn đề là vì xác nhận, phòng bị Delia sớm làm chuẩn bị. Thực tế không bị thôi miên, trầm ngâm dưới, Franca đưa ra vấn đề thứ hai, này chút tóc chủ nhân có phải hay không Tamara gia tộc hậu duệ? U ám trong gương, soạt tiếng nước bên trong, già nua tiếng nói hồi đáp, không phải. Không phải Tamara gia tộc hậu duệ a. Franca lợi dụng phương pháp bài trừ, tại sớm nghĩ kỹ những vấn đề kia bên trong chọn lấy một cái nói, này chút tóc chủ nhân có phải hay không người trong kính hậu duệ? Già nua tiếng nói bằng phẳng chìm câm hồi đáp, đúng. Vâng. Franca cùng Jenna vừa kinh vừa hỉ. Mặc dù các nàng vừa rồi liền có tương tự suy đoán, nhưng chân chính thu hoạch được xác nhận sau, vẫn là một hồi ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Người trong kính nhóm đến tột cùng chui vào trai ơ bao lâu, thế nào đều có hơn 30 tuổi hậu duệ rồi. Mà lại, bọn hắn thật có thể giống người bình thường như thế kết hôn sinh con, có được hậu duệ a? Ngoại trừ tín ngưỡng trong kính, nguyên sơ ma nữ, tính cách càng cực đoan, tự nhiên mang theo nhìn gương bên ngoài chính mình oán hận. Bọn hắn cùng người bình thường có cái gì bản chất khác nhau? Tăng ca đám người còn không xác định là đại bộ phận e người trong kính gây chết đi đều sẽ thể xác tiêu tán, lưu lại gây trong kính thế giới mảnh vỡ e vẫn là chỉ có trong kính ga n chờ số ít đặc thù e người trong kính là như thế này. Kết hợp Delia sinh vật học phụ thân, đương nhiệm chính phủ công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini căn dặn nàng lưu ý không phản ứng bình thường sự tình. Franca cơ bản có thể phán định vị kia quan lớn tại rất nhiều năm trước liền bị người trong kính thay thế. Dựa theo sưu tập đến tình báo, vài thập niên trước thị chính đúng hạ trai ơ cải tạo, bao quát dưới mặt đất mộ huyệt thành lập, cũng là vì ứng đối kỹ đệ tứ trai ơ phong ấn tiết lộ vấn đề. Trước đó, có người trong kính đã thay thế nguyên chủ, sinh hoạt tại trai ơ là hoàn toàn có thể lý giải. Anthony cân nhắc nói, hiện tại vấn đề là, người trong kính lại có thể như thường có được đời sau. Jenna đôi mắt khẽ động, nói bổ sung, còn có một chút. Tamara gia tộc mộ thất bên trong kính thế giới mảnh vỡ là gần nhất mấy chục năm vị nào hậu duệ mang vào, vẫn là một cái nào đó đặc thù người trong kính đi tìm cái gì, kết quả chết tại bên trong. Cũng hoặc là, tại kỷ đệ tứ trai ơ còn không có chìm vào lòng đất, còn không có bị phong ấn lúc, trên vùng đất này liền có người trong kính sôi nổi rồi. Franca T một tiếng nói, ngươi phía sau cái suy đoán này có chút đáng sợ a. Chúng ta nguyên bản suy đoán là, đặc thù trong kính thế giới, sinh ra với dẫn đến kỷ đệ tứ trai ơ đắm chìm, tứ hoàng cuộc chiến, cùng nguyên sơ ma nữ, thần hàng, huyết hoàng đế, Alyssa. Tu đo sắp chết phản công, tai họa ma nữ, Christina ngã xuống mật thiết tương quan, nhưng nếu là trước đó liền có, người trong kính ẩn hiện với kỷ đệ tứ trai ơ, cái kia vấn đề căn nguyên thì càng thần bí càng khiến người sợ hãi. Đối không biết hoảng sợ. Nói đến đây, răng ca nhịn không được nhìn về phía trong tay trang điểm kính. Đối u ám sâu lắng mặt kính nói, ta là người trong kính kia hậu duệ sao? Nàng không có chờ mong thu hoạch được trả lời, bởi vì như thường tới nói, ma kính bói toán, lúc nhiều nhất đưa ra ba cái vấn đề, nàng chỉ là biểu lộ cảm xúc, thuận tiện kết thúc đi lần này bói toán. Tấm gương trầm mặc mấy giây không ngờ phát ra thanh âm, người tiên tổ cùng trai ơ không có bất kỳ quan hệ gì. À, ý là, ta thế nào đều khó có khả năng cùng người trong kính có quan hệ. Chờ chút. Franca đột nhiên vui mừng nói, nguyên lai ngươi, ngài không phải là không có tình cảm máy hỏi đáp khí, không cần đặc biệt nghiêm ngặt tuân thủ tương ứng quy tắc. Tấm gương mặt ngoài u chìm hắc ám cấp tốc thối lui, thanh âm già nua không còn lại xuất hiện. Franca lập tức không nói gì. Jenna thì tiến đến Anthony bên cạnh, đè ép tiếng nói, ngươi có nghe ra vừa rồi cái kia trả lời bên trong bất đắc dĩ sao? Anthony nhìn Franca liếc mắt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Uy! Không muốn ở ngay trước mặt ta nói thì thầm, ta nghe được. Franca oán trách một câu, thích khách, thính lực cũng là coi như không tệ. Nàng lập tức cải biến chủ đề, còn dễ nói chính là không có, nếu là có, đó mới khủng bố. Từng. Tổ phụ của các ngươi hoặc là tằng tổ phụ hẳn là đều không phải là người trai ơ a. Ta hiện tại cũng không phải người trai ơ. Anthony hồi đáp. Jenna, từ, một tiếng, phụ thân ta cùng mẫu thân đều là bọn hắn tổ phụ cái kia một đời tới trai ơ. Franca thở phào nói, hiện tại, điều tra phương hướng rất rõ ràng, đương nhiệm công nghiệp bộ bộ trưởng, Moran. Avini. Nàng đang do dự là ngầm trước điều tra một chút, cầm tới điểm trọng yếu tình báo, vẫn là tranh thủ thời gian thông tri 007 nhường Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội xử lý. Tuyển sau người mang ý nghĩa nàng rất đại khái suất sẽ nhận hạn chế với giữ bí mật nguyên tắc, vô pháp theo 007 cái kia lấy được muốn biết chi tiết. Ô! Tiếng còi hơi bên trong, thuyền biển lái vào vương quốc Phê Nát Bóp nhất Nam phương đầu kia đường ven biển bên trên cảng Colia. Thời gian đã tiến vào trung tuần tháng 11 trai ơ đến lạnh lẽo mùa đông, cảng Santa nhiệt độ không khí cũng hạ xuống cần thêm kiện dày quần áo trình độ, mà ở trong đó thời tiết vẫn như cũ lại nóng, lui tới người đi đường nhiều xuyên sức tưởng tượng ngắn tay áo sơ mi cùng rộng rãi, sương mắt cá chân quần. Cảng Colia cùng cảng Santa không giống nhau lắm, không có bội đao mang kiếm tập tục, nhưng theo Lumian biết, nơi này vẫn như cũ dân phong dũng mãnh, thường xuyên có quy mô lớn giới đấu phát sinh. Đây là bởi vì cảng Colia cùng lưng tựa nông trường, bình nguyên, dãy núi quặng mỏ cảng Santa khác biệt, có thể trồng trọt đất đai không nhiều, đồng cỏ càng là thưa thớt, nguyên bản dân chúng đều dựa vào biển mà sống. Theo đại địa mẫu thần, giáo hội đối đất đai, hạt giống, súc vật một đời lại một đời cải tiến, hiện tại cảng Colia so cổ đại đã khá nhiều, lương thực cơ bản có thể làm được tự sản tự túc, nhưng hung hãn dân phong di lưu lại. Đương nhiên, cảng Colia vẫn là sẽ đại lượng nhập khẩu lương thực, bởi vì nơi này là vương quốc Phenapop đối phía nam đại lục mậu dịch chủ cảng một trong, có quá nhiều kẻ ngoại lai, cũng là để thu hoạch hạm đội cơ sở chính địa chi một. Thuyền trưởng Pedro đứng tại Lumian bên cạnh, nhìn lui tới đội thuyền không ngừng dị thường náo nhiệt bến cảng nói, hiện tại là mùa khô, thời tiết chẳng nhiều sao nóng, nước mưa cũng không nhiều, là cảng Colia thoải mái nhất một quãng thời gian, hoan nghênh tới này bên trong làm khách. Đây là lễ phép tín ngữ. Lumian lưng tựa mạn thuyền, nhìn phảng phất có mây đen bao phủ phương xa hải dương, cái kia chính là cuồng bạo hải. Cuồng bạo hải ngăn cách nam phía bắc đại lục cho đến Rosel đại đế tìm ra an toàn đường thủy, phía bắc đại lục chư quốc mới có thể xuyên qua vùng biển này đến phía nam đại lục. Đúng thế. Pedro cảm thán nói, không có quen thuộc vùng biển kia thuyền trưởng cùng thủy thủ dẫn đầu, đội thuyền khẳng định sẽ bị nơi đó đa dạng, cuồng bạo thời tiết cho nuốt mất, cảng Colia hàng năm đều có người chết tại tai nạn trên biển bên trong. Chờ đến trên thuyền hành khách đi được không sai biệt lắm, Lumian mới mang theo Luis cùng Lugano, đi theo Pedro vị thuyền trưởng này đi trong nhà của hắn. Hắn nghĩ trước nhìn một chút đối phương trưởng nữ Sara cùng nàng người yêu tình huống rồi quyết định sau tục áp dụng cái gì biện pháp. Lugano dẫn theo rương hành lý, nắm Luis tay, nhắm mắt theo đuôi cùng tại chủ thuê phía sau. Mãi đến ra bến tàu hắn mới đột nhiên phát giác được một việc, chủ thuê cùng thuyền trưởng đang dùng cao nguyên ngữ trao đổi. Từ khi rời đi cảng Santa, chủ thuê cùng trên thuyền đại bộ phận người trao đổi đều là dùng cao nguyên ngữ. Hắn thời điểm nào học được cao nguyên ngữ? Thời điểm nào có thể dùng cao nguyên ngữ như thường trao đổi? Lugano nhìn chủ thuê bóng lưng, nghe vẫn tính lưu loát cao nguyên ngữ, lâm vào lâu dài yên lặng. Cảng Colia, đường phố cá mập trắng số 7, Pedro nhà. Đây là một tòa ngay phía trước mang theo xanh biếc mặt cỏ, phía sau có xinh đẹp vườn hoa độc tòa nhà thức 5 tầng kiến trúc, sinh hoạt dùng Pedro mẫu thân cầm đầu. Có tới 20-30 người đại gia đình. Lumian vừa thông qua hàng rào sắt cửa lớn, đã nhìn thấy một nam một nữ kéo tay tại mặt cỏ bên trong tản bộ. Bọn hắn đều rất trẻ trung, nữ tính đại khái 20 tuổi ra mặt, mái tóc xù con ngươi, màu da màu trắng lại sâu, ngũ quan có loại tự nhiên vũ mị cảm giác, tướng mạo được cho là xuất chúng, nhưng đối thường xuyên cùng mẹ ma nữ ê nhóm ở chung, tỷ tỷ cũng vô cùng xinh đẹp Lumian mà nói, chuyện này chỉ có thể xưng là không sai. Nam kia tính 24-25 tuổi, mắt một mí, con mắt không lớn, ngũ quan bình thường, tóc nâu hơi cuộn, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng đơn bạc màu xám đậm quần dài, vô luận dung mạo, vẫn là khí chất, đều là loại với ném tới trong đám người không có cách nào tốc độ cao tìm ra cái chủng loại kia. Sara, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là danh dư ngũ hải đại mạo hiểm gia Louis Berry, hắn truyền kỳ trải qua chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Colia. Pedro một mặt cao hứng giới thiệu khách nhân, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khói mù. Sara cầm lấy đỉnh đầu che thái dương sa mỏng mũ, áp sát tới, tò mò hỏi, có cái gì dạng truyền kỳ trải qua? Một bút ủy thác kiếm 300.000 kim riso có tính không? Pedro thay thế Lumian cười hồi đáp. 300.000 kim riso. Sara phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm. Đây đối với tuyệt đại bộ phận phê nát bót người mà nói đều là một món tài sản khổng lồ. Lumian mỉm cười nhìn xem hai cha con đối thoại, khóe mắt liếc qua ngắm đến Sara vị kia người yêu ánh mắt âm trầm một chút, lộ ra không mấy vui vẻ. Ghen ghét, cảnh giác cùng lo lắng. Nếu như hắn thật có vấn đề lớn, hẳn là tương đối tự tin mới đúng. Lumian mặt ngoài bất động thanh sắc nghĩ đến. Pedro lại giới thiệu Sara người yêu, Flores, Sara vị hôn phu, bọn hắn tại Feynacpot thành nhận biết. Feynacpot thành là vương quốc Feynacpot thủ đô, nằm ở cao nguyên phía trên, Sara là ở nơi đó học đại học thời điểm nhận biết Flores, nhưng Flores gia đình bình thường, trình độ cũng không cao, vẻn vẹn đọc xong sơ cấp ngữ pháp trường học, sau đó tại cao nguyên đại học phụ cận mở gian tiệm tạp hóa. Các ngươi tốt. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, duy trì đại mạo hiểm gia ngạo mạn. Hoan nghênh tiệc tối sau, Flores rời đi Pedro nhà. Hắn tiến vào chính mình nhất thường đi nhà kia hết sức có tư tưởng quán bar, biểu lộ không phải quá vui sướng ngồi xuống quầy ba vị trí. Tùy ý dò xét ở giữa, hắn trông thấy cách xa nhau hai ba cái vị trí địa phương, ngồi một tên cô gái. Cái kia cô gái màu nâu sẫm tóc dài đơn giản ôm lên, nước hồ sắc đôi mắt phản phất cất giấu ống ánh ánh sáng nhạt, mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, chỉ là mặt bên liền khiến người ta cảm thấy đẹp đến mức rung động lòng người. Chương 122, tình yêu, hôm nay là ngày may mắn của ta, vậy mà gặp xinh đẹp như vậy nữ sĩ, ta có thể có càng nhiều may mắn mời ngươi uống một chén rượu sao? Cái kia cô gái trong đôi mắt sóng ánh sáng nhất chuyển, khóe miệng mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, ý là không được. Không nỡ bỏ từ bỏ Flores vốn định lại nói hơn hai câu, lại phát hiện cái kia cô gái vẻ mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đành phải ấm ức lui về vị trí của mình. Sau đó thời gian bên trong, hắn thỉnh thoảng quét một thoáng cái kia cô gái chỉ là ăn mặc đơn giản áo sơ mi cùng thon dài quần đen cũng là người ta sinh ra vô hạn mỹ hảo huyễn tưởng thân ảnh, thỉnh thoảng nhìn chăm chú lấy đối phương chén rượu rìa, nhìn xem nó bị trơn bóng môi đỏ nhấp ở. Cái này khiến Flores toàn thân khô nóng, miệng phát khô, bia trong tay càng uống càng là khó mà giải khát. Cuối cùng, cái kia cô gái uống xong trong tay màu vàng nhạt rượu mạn tán, đem chân cao ly pha lê đặt vào trên quầy bar, với thư giãn trang nhã tiếng nhạc bên trong rời khỏi nơi này. Flores một tháng vọt tới, xuất ra mấy năm gần đây bắt đầu lưu hành nhu hòa khăn tay, tẩy lên cái kia một ly rượu rìa. Bị vừa rồi tên kia cô gái bờ môi nhấp qua địa phương. Ngay sau đó, hắn gấp gọn lại khăn tay, cẩn thận tìm kiếm lên đối ứng chân cao băng ghế chung quanh, nhặt lên mấy cây màu nâu sẫm tóc dài, đưa chúng nó kẹp vào khăn tay bên trong. Làm xong chuyện này, Flores mới phát hiện người hầu rượu cùng chung quanh mười mấy 20 tên nam tính khách nhân đều đang nhìn mình, ánh mắt không sai biệt nhiều. Đều ý viết e lấy một cái từ đơn, biến thái. Bị vừa rồi tên kia cô gái kinh người mị lực hấp dẫn không chỉ có riêng là Flores, còn có cái quán bar này bên trong tất cả nam nhân cùng chút ít nữ tính, bọn hắn đều mắt thấy Flores biến thái một dạng hành vi. Flores huyết dịch lập tức hướng trên đầu dũng mãnh lao tới, cố giả bộ lấy trấn định, như không có việc gì rời đi nơi này. Hắn sau này sẽ không lại tới cái quán bar này. Nhưng hắn đối với mình vừa rồi đi vì tuyệt không hối hận. Trở về nhà trọ trên đường, nghĩ đến có thể sẽ có thu hoạch, Flores một trái tim đằng địa hỏa nóng lên, bước chân càng lúc càng nhanh, lại không thể không chậm dần. Cuối cùng, hắn về tới trụ sở của mình, kéo lên màn cửa, theo rương hành lý hai lớp bên trong lấy ra một bản phong bì ố vàng, trang giấy cổ xưa bút ký. Trong bút ký có một tấm loang lỗ tờ giấy, phía trên sao chép lấy một cái kết cấu tương đối phức tạp, không thuộc về phía Bắc Đại Lục bất luận một loại nào ngôn ngữ từ đơn, cũng có cao nguyên ngữ đánh dấu đại lượng nói rõ. Flores không kịp chờ đợi nắm kẹp lấy vừa rồi tên kia cô gái sợi tóc, tiêm nhiễm lấy nàng nước bọt khăn tay bày đặt ở bản bút ký bên trên, sau đó cầm lấy loang lỗ tờ giấy dựa theo đánh dấu âm đọc lên cái kia phức tạp lại kỳ quái từ đơn, Naborit. Đây là Flores ngẫu nhiên lấy được tình yêu chú văn. Chỉ cần có thể cầm tới ái mộ đối tượng tên thật, xuất sinh thời đại, mật thiết tương quan vật phẩm hoặc là trực tiếp lấy tới huyết nhục của nàng cùng dịch thể, là có thể thông qua nắm môi giới đặt ở trong sổ, lặp đi lặp lại tụng niệm chú văn 7 lần phương thức, nhường mục tiêu triệt để yêu chính mình. Floret lúc trước đợi rất lâu, mới sáng tạo ra một cái cơ hội, nhường Petro nữ nhi Sara ngã sấp xuống thụ thương, mà hắn một phương diện cùng với lúc trợ giúp đổi lấy tốt ấn tượng cùng chân thành tha thiết cảm tạ, một phương diện khác thì nhân cơ hội này sưu tập đối phương huyết dịch, hoàn thành tình yêu chú văn trước đưa yêu cầu. Sự thật chứng minh, này tình yêu chú văn vô cùng thần kỳ. Floret sau khi không có lại dùng qua tình yêu chú văn bởi vì hắn không biết nên thế nào giải trừ chú văn. Nếu như tại cùng Sara trước khi kết hôn, bị nhiều tên cô gái cuồng nhiệt truy đuổi, tranh cướp lẫn nhau, làm ra nháo kịch, vậy hắn liền không có cách nào trở thành cái kia đại gia đình một thành viên, thu hoạch được tương ứng tài nguyên cùng trợ giúp. Nhưng hôm nay, hắn thực sự nhịn không được. Đó là hắn gặp qua nhất xúc động lòng người cô gái, hắn nguyện ý giao ra cái gì đại giới chỉ vì chiếm hữu nàng. Đương nhiên, Floret không xác định chẳng qua là dính lấy một chút nước miếng khăn tay cùng tự nhiên rơi xuống vài cọng tóc có thể hay không làm tình yêu chú văn, môi giới, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nghĩ đến có thể sẽ có mỹ hảo tình cảnh, hắn xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng chờ mong, trên mặt nổi lên khó mà ngăn chặn nụ cười. Naborit. Floret dị thường thành kính dị thường nhiệt liệt tiếp tục tụng niệm lấy tình yêu chú văn gây tâm linh bị khát vọng, sung sướng cùng vui vẻ lấp kín. Naborit. Liên tiếp 7 lần sau, Floret trông thấy khăn tay cùng tóc giấy lên phản phất chiếu ra cầu vồng hỏa diễm, cấp tốc biến thành tro tàn. Thành công! Thành công! Floret đầu tiên là không thể tin được, tiếp theo bị to lớn vui sướng đánh trúng vào tâm linh. Mặc dù có chút kinh ngạc với dạng này cũng có thể thành công, nhưng hắn đã không quản được như vậy nhiều. Ngược lại thành công! Cái kia mỹ lệ cô gái hiện tại đã yêu ta. Floret nghĩ đến tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Lập tức huyết mạch sôi sục, hắn vội vàng khép lại bút ký, kẹp tốt tờ giấy, không lo được đưa chúng nó trả về chỗ cũ, trực tiếp chạy về phía cổng. Hắn muốn đi trên đường đi một vòng, cái kia khả nhân nhi khẳng định đang tìm kiếm hắn. Floret vừa kéo cửa phòng ra, đã nhìn thấy đứng ở phía ngoài trước đó trong quán rượu cái vị kia cô gái. Bị nước hồ sắc óng ánh đôi mắt quét qua, Floret cả người đều bủng rủng, suýt nữa đứng không vững, hận không thể trực tiếp nằm xuống. Theo cái kia cô gái chủ động đầu nhập Floret ôm ấp, hắn không kịp chờ đợi khép lại hai tay, hôn lên. Nhưng hắn hai cánh tay truyền đến xúc cảm lại không phải trong tưởng tượng ấm áp mềm mại, mà là băng lãnh cứng rắn. Cái này! Floret kinh ngạc xem thấy mình ôm lấy chẳng qua là một mặt cao cỡ nửa người tấm gương, mà tấm gương kia còn đang không ngừng hướng trong lồng ngực của mình cọ, trái dời phải bày ma sát, thế nào đều kéo không đi ra. Floret dị thường sợ hãi từ nay về sau lui. Thân thể của hắn lúc trước huyễn tưởng lúc xuất hiện phản ứng lại thế nào đều không thể biến mất, lòng tại băng bên trong, thân ở hỏa bên trong. Hắn phanh phanh phanh đập lên cái kia cái gương, càng ngày càng dùng sức. Cuối cùng, hắn thối lui đến rương hành lý vị trí lúc, tấm gương kia răng rắc một tiếng phá toái. Nó phân thành vô số mảnh vỡ, ôm vào Floret quần áo, ôm vào trước ngực của hắn, bụng cùng hai tay. Đau đớn truyền vào Floret đầu, nhưng vốn là gần như cực hạn cái kia sợi dây một thoáng gãy mất. Hắn nếm đến siêu việt dĩ vãng vui thích. Hắn đảo đến trên mặt đất nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, đã sợ hãi, lại hoài niệm, đã thống khổ, lại hưởng thụ. Thật đúng là có thể tiêu hóa vui thích ma dược a. Floret gian phòng kia chết đối diện trong căn hộ, Franca nhìn xem trong kính bày biện ra tới tình cảnh, chật chật, nói ra. Lấy nàng hiểu biết, vừa mới nhìn đến hình ảnh cũng được xưng tụng hiếu kỳ. Ta nói ta sẽ không lừa gạt ngươi. Mang theo màu vàng kim mũ rơm Lumian mỉm cười đáp lại. Tiếp hạ ủy thác, rõ ràng Floret chủ yếu vấn đề là không hiểu thấu đạt được một vị thiếu nữ xinh đẹp cuồng nhiệt yêu thích sau, hắn ý nghĩ đầu tiên là cho tên ngốc này an bài cái, ma nữ, thăm dò một thoáng. Franca lưu lại nước bọt cùng tóc là thử một khâu, dù sao cũng phải có chút liên quan đến thần bí học đồ vật. Đương nhiên, vì an toàn, những cái kia nước bọt cùng tóc trước đó đều là làm qua đặc biệt đừng xử lý, vì thế Franca chuyên môn làm ra một ngón tay hướng bọn chúng, gương thế thân. Đây là nữ vu, trong đó một loại hắc ma pháp. Hiện tại kết quả ra tới phi thường tốt, Franca nhường Floret đạt được vui thích tra tấn, thưởng thức được truy đuổi vui thích thống khổ. Kỳ quái, liền dựa vào như vậy điểm nước miếng cùng tóc, liền dựa vào chỉ có một cái từ đơn chú văn, Floret vậy mà thật để cho ta tấm gương yêu hắn, thậm chí đều không cử hành nghi thức, không có hướng vị nào tồn đang cầu khẩn. Franca ngược lại cảm khái nói, ta đều làm không được. Lumian cười cười, ngươi làm được, ngươi không cần chú văn, cũng không cần môi giới dương hiện mị lực của mình là đủ rồi. Franca sửng sốt một chút, ngươi cuối cùng như cái intis người, hoặc là, đây là tới phê nát bót bồi dưỡng kết quả. Nàng miếng môi đôi mắt đột nhiên có lấp lánh. Lumian chuyển mà nói rằng, còn có một vấn đề, trước đó Pedro đi tìm hai cái nhà mạo hiểm đến điều tra Flores, nhưng bọn hắn đều mất tích, mà theo vừa rồi biểu hiện xem, tên ngốc này không có phi phàm năng lực. Việc này vẫn rất quái dị. Franca bỗng nhiên cười nói, nếu là đặc chế, gương thế thân, không có phát huy tác dụng, ta bị cái kia chú văn ảnh hưởng, yêu Flores, ngươi sẽ thế nào xử lý? Lumian cười một tiếng, nhưng một cái người vô thanh vô tức biến mất rất đơn giản, thậm chí không cần ta động thủ. Louis cam đoan có thể đem nhà kia khỏa ăn đến sạch sành sanh, đồng thời phản bói toán. Không đợi Franca lại nói, Lumian hướng đi cổng nói, ta qua đi hỏi một chút cái nhà kia khỏa, ngươi chú ý biến hóa, phòng bị ngoài ý muốn. Được. Franca hết sức đứng đắn hồi đáp. Bởi vì Flores căn bản chưa kịp đóng cửa, cho nên Lumian đều không cần nảy ra khóa, đi thẳng vào. Phát giác được có người tiến đến, Flores lấy lại tinh thần, vội vàng bò lên. Mà lúc này đây Lumian đã cầm lên quyển sổ kia, mở ra đến kẹp lấy loang lỗ tờ giấy cái kia hai trang. Ngươi làm gì sao? Flores hoảng sợ đặt câu hỏi. Hắn lập tức nhận ra Lumian, Louis, Berry, đại mạo hiểm gia Louis, Berry. Ngươi là Pedro tìm đến điều tra ta sao? Lumian không để ý tới không hỏi hắn, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ thủy tinh, nhường không khí mới mẻ tràn vào. Tình yêu chú văn có thể nhường một tên nữ tính yêu ngươi, chỉ cần lấy được nàng tên thật. Lumian ngay trước mặt Flores đọc diễn cảm nổi lên loang lỗ trên tờ giấy cao nguyên ngữ chú thích, chú văn âm đọc là. Hắn ngừng lại, không có lại đọc. Flores khuôn mặt đã sớm trắng xám thảm đạm, phản phất nhìn thấy chính mình thanh danh triệt để xong đời, bị giáo hội bắt lấy dâng lên kết quả bi thảm. Đây là nơi nào tới? Lumian chỉ loang lỗ tờ giấy cùng cổ xưa bút ký. Flores cái trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Hắn đột nhiên hô to lên, lần nữa dùng gập ghềnh khó đọc phát âm đọc lên cái kia từ đơn, Naborit. Lần này, không có mục tiêu đối tượng, cũng không có tương ứng môi giới. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác chung quanh trở nên an tĩnh, một loại nào đó tà dị ở bên trong phòng nhanh chóng sinh trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 123, giao dịch. Hắn giơ lên đầu, trở tối trong đôi mắt chiếu ra Lumian tóc đen mắt xanh lục thân ảnh. Lumian trải qua thời gian dài áp chế ở sâu trong nội tâm những cái kia cảm xúc, dục vọng cùng khói mù bỗng nhiên bùng nổ, giống núi lửa một dạng dâng lên ra bên ngoài. Đây là khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực đều không thể ngăn cản. Răng rắc. Lumian thân thể đã nứt ra từng đạo tung hoành thêm sai khe hở, biến mỏng co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay tấm gương. Tấm gương triệt để vỡ vụn, mảnh vỡ rải xuống đầy đất. Chết đối diện gian phòng bên trong, Lumian thân ảnh xuất hiện ở Franca bên cạnh, biểu lộ có chút ngưng trọng. Nếu như không phải sớm chuẩn bị gương thế thân, hắn vừa rồi chỉ sợ đã tao ngộ cảm xúc cùng dục vọng song trọng nổ tung, liền cùng tà thần ân tứ giả nhóm nghe được hệ thống hận nhạc chương khi thổi ra khác biệt giai điệu một dạng. Đương nhiên, nếu không có Franca tiềm ẩn tại phụ cận, nếu không phải dự bị gương thế thân, hắn cũng sẽ không cầm tự thân làm mồi nhử, trực tiếp đi tìm Flores, nói chuyện với nhau. Lumian bắt lại Franca bả vai, trầm giọng nói ra, rời khỏi nơi này trước. Hắn lập tức liền muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký, truyền tống mà đi. Đối mặt cái này có thể lợi dụng tự thân nhược điểm cùng tai họa ngầm kẻ địch, hắn phản ứng đầu tiên là chính mình đổi làm phụ trợ, cự ly xa sử dụng tương ứng năng lực, do Franca chủ công, nhưng cân nhắc đến Franca làm hoang du ma nữ, có một đoạn thời gian rất dài không có phóng túng qua chính mình, hắn lại cảm thấy tên ngốc này khả năng cũng ngăn không được dục vọng dẫn nổ, dứt khoát trực tiếp rút đi, triệu tập đầy đủ nhân thủ lại đến. Ngay lúc này, hắn cùng Franca bên tai đồng thời vang lên một đạo đột nhiên dương cương đột nhiên âm nhu thanh âm, không cần phải gấp gáp chạy trốn, ta thay đổi chủ ý, nghĩ cùng các ngươi làm một trận giao dịch. Giao dịch. Lumian cùng Franca đều là nhớ tới một việc, suy nghĩ thay đổi thật nhanh sau, lựa chọn lưu tại chỗ. Cùng lúc đó, Lumian đem ý thức chìm vào tay phải, thời khắc dự bị lấy kích phát huyết hoàng đế Alissa. Tu đo lưu lại khí tức. Này không phải là vì đe dọa Flores, mà là một khi lại bị dẫn nổ cảm xúc cùng dục vọng có thể kịp thời báo động. làm vương quốc Phenakbot đối phía nam đại lục mậu dịch chủ cảng một trong, làm thu hoạch hạm đội, cơ sở chính địa chi một, cảng Colia dù cho không có bán thần, cũng khẳng định tồn phóng ít nhất một kiện, một cấp phong ấn vật. Cái gì giao dịch? Trăng ca nhìn phía trước vách tường cùng không khí, để xảy ra vấn đề. Mặt sơ mi hoa Flores đẩy ra căn này nhà trọ cửa phòng khép hờ, sâu lắng âm lãnh nhưng hết sức có phong độ nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút, Naborik, một cái ma quỷ. Ma quỷ? Thật là ma quỷ a. Sử dụng quyền lực người rương ngầm đại giới lại là ứng tại đây bên trong, cùng một cái ma quỷ giao dịch. Có thể Lumian tiếp thuyền trưởng nhiệm vụ cùng chúng ta truy xét Delia là hoàn toàn tách ra hai chuyện. Nếu như lúc ấy chúng ta lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi 1 đến 2 tháng lại tiếp xúc Delia, mà không phải sử dụng quyền lực người rương ngầm, vậy hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Còn có điều gọi là giao dịch sao? Franca vừa sợ vừa nghi lại mê hoặc cười nói, ngươi thế mà trực tiếp nói cho chúng ta biết ngươi là một cái ma quỷ, này để cho chúng ta còn thế nào cùng ngươi giao dịch? Chân chính ma quỷ không phải hẳn là trước giấu giếm thân phận của mình, giảm xuống chúng ta cảnh giác sao? Tự xưng Naborik ma quỷ tay phải nắm quyền, nhẹ nhàng chống đỡ miệng môi dưới, cười hồi đáp, chân chính ma quỷ đã là thân thể ma quỷ, cũng là tâm linh ma quỷ, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ là tại cùng ma quỷ giao dịch, còn vô pháp cự tuyệt, sẽ không giống những cái kia đầu não không đủ tên ngốc một dạng thông qua giấu giếm thân phận của mình tới đạt thành mục đích. Tỷ như, cái này gọi Flores nam nhân, rất rõ ràng thông qua quyển sổ kia biết lặp đi lặp lại tụng niệm ta chân danh hậu quả, ha ha. Lúc trước cái kia ngu xuẩn vu sư nắm này mệnh danh là tình yêu chú văn, nhưng hắn còn là không đối kháng được dụ hoặc, chưa có thể khống chế ở chính mình, ha ha, đối ma quỷ tới nói, này loại dần dần hư thối, chậm rãi rơi vào thâm viên linh hồn là vị ngon nhất thức ăn, cái kia kháng cự kiếm ôm lại đang không ngừng mục nát cảm giác cùng rượu ngon nhất một dạng để cho ta khó mà quên. Nghe được Naborik không che giấu chút nào kể dụ nhân đọa lạc mùi vị, Lumian cùng Franca đều không có nửa điểm khinh thị cùng chế giễu. Một cái ma quỷ nếu như thế nói, cái kia chắc chắn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu mục đích. Mà lại, Lumian đều không dám khẳng định Naborik đến tột cùng là thật ma quỷ, vẫn là tự xưng ma quỷ, cũng không thể nào xác định Naborik đến cùng là đối phương tên thật, vẫn là có khác nơi phát ra. Mặc dù dẫn nổ dục vọng điểm này hết sức phù hợp, ma quỷ, đường tắt danh sách 5, dục vọng sứ đồ, đường tắt đặc thù, nhưng cũng không là chỉ có đám ma quỷ mới có thể làm đến loại chuyện này. Giống Lumian, thống hận nhạc chương, đồng dạng có khả năng đi đến tương tự hiệu quả. Đối mặt ma quỷ thao thao bất tuyệt trình bày, Franca nở nụ cười xinh đẹp nói, cái kia ngu xuẩn vu sư chỉ sợ là bị ngươi dẫn dắt, mới đưa tên thật của ngươi xem như tình yêu chú văn ca, đây quả thật là tên thật của ngươi sao? Cho nên hắn mới ngu xuẩn. Naborik cười nhạt hồi đáp. Lumian không muốn rất mau tiến vào giao dịch khâu, ngược lại hỏi, ngươi là thế nào nhường Flores tin tưởng về tình yêu chú văn hữu hiệu? Naborik quay đầu ngắm nhìn Flores thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ, bày ra một bộ không có chút nào phòng bị tư thái nói, hắn thử qua trong sổ mặt khác chú văn, có bộ phận thu được thành công. Hắn chẳng qua là một người bình thường, vậy mà có khả năng giống vu sư, một dạng dùng chú văn thi pháp. Franca biểu thị không tin. Naborik lộ ra nụ cười, ta trước kia nghe qua một câu hết sức có đạo lý lời, vạn vật đều có thần tính. Lại là người bình thường, chỉ cần nguyện ý trả giá cái giá tương ứng, cũng là có thể chế tạo siêu phàm hiệu quả. Vạn vật đều có thần tính. Ca tiên sinh giảng đạo lúc thường xuyên sẽ nói câu nói này a, Lumian đánh giá đến tự xưng ma quỷ Naborik. Franca thì thuận thế hỏi, Flores bỏ ra cái gì đại giới? Naborik đầu tiên là cười không nói, tiếp lấy dùng có ý riêng giọng điệu nói, ta đã nói với các ngươi. Linh hồn dần dần mục nát, rơi vào thâm nguyên cái kia đoạn. Franca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, thế nếu là hắn không có trả giá đắt, ngươi lại sao có thể như thế dễ dàng dùng thân thể của hắn cùng chúng ta trao đổi. Naborik cười cười, không làm đáp lại. Lumian cải biến vấn đề, trước đó điều tra Flores hai cái nhà mạo hiểm bị ngươi thủ tiêu rồi. Xem như một điểm tiền lãi. Naborik liếc mắt nhìn hai phía, mỉm cười kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cũng thuận miệng đánh giá nói, các ngươi khuyết thiếu cần thiết lễ phép. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới cùng ngươi giao dịch. Trăng ca cố ý như thế nói, để ta không sẽ cùng ma quỷ giao dịch. Naborik cười ha ha một tiếng nói, mặc dù một cái ma nữ, nói không sẽ cùng ma quỷ giao dịch phi thường buồn cười, nhưng ta có khả năng minh xác nói cho các ngươi biết, ta sẽ không bắt buộc các ngươi giao dịch, thậm chí sẽ không ngăn cản các ngươi đợi chút nữa nắm Flores sự tình cáo tri đại địa mẫu thần, giáo hội. Ta cùng những cái kia đầu não không đủ đồng hành không giống nhau, Ta thích quang minh chính đại giao dịch, không thích chơi làm khế ước chữ, vặn vẹo tương ứng điều khoản. Ta sẽ để cho các ngươi tại minh xác biết giao dịch nội dung cùng trả ra đại giới sau, y nguyên lựa chọn giao dịch với ta. Ta cự tuyệt. Franca mỉm cười làm ra đáp lại, ta cự tuyệt nghe giao dịch của ngươi. Naborit nguy hiểm hé mắt, duy trì cho tới nay hòa ái thái độ nói, ngươi có khả năng nghe trước một chút, sau đó rồi quyết định muốn hay không tiếp nhận cuộc giao dịch này. Ta sẽ không nói khoác nói ta có khả năng đạt thành ngươi bất kỳ nguyện vọng, nhưng đại bộ phận sự tình ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Đây là ta, một cái cổ lão ma quỷ nguyện ý làm ra hứa hẹn. Cổ lão? Lumian một mặt y tò mò, để ngươi nghe nói qua viễn cổ Thái Dương thần sao? Naborit bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trầm ngưng một thoáng, biết. Vậy ngươi có thể nói giảng hắn sự tình sao? Ta hiện tại tín ngưỡng thần linh giống như là phục sinh trở về hắn. Lumian khóe miệng toét ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, này có thể làm giao dịch thù lao, nhưng trước hết thanh toán, chúng ta mới có thể thực hiện khế ước, đừng nghĩ đến lập, đó là đối ta chủ khinh nhờn. Naborit một thoáng trầm mặt, cách mấy giây mới mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, ta không có cách nào hoàn thành một ít chuyện, thực hiện một ít nguyện vọng, này chính là một cái trong số đó. Tư thái thả đầy đủ thấp thật đúng là không tốt dùng lời thuật khung ở A. Lumian thầm thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Franca, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng muốn hay không thừa cơ hội này hoàn thành sử dụng quyền lực người rương ngầm, đại giới. Franca do dự một hồi, nhìn ngồi ngay ngắn Naborit nói, ở ngươi nói trước đi nói giao dịch nội dung ta rồi quyết định. Naborit nở nụ cười, sáng suốt quyết định. Ta hy vọng các ngươi giúp ta giết chết một cái khác ma quỷ hậu duệ, hắn định cư tại cuồng bạo hải một nơi nào đó, yên tâm, ma quỷ hậu duệ đều lãnh khốc, tàn nhẫn, khát máu, hắn tuyệt đối phù hợp trong lòng các ngươi tử hình tiêu chuẩn. Vậy ngươi thế nào không tự mình đi? Franca chật chật, nói, ngươi thoạt nhìn còn rất mạnh mẽ. Là bởi vì bị phong ấn lấy sao? Hoặc là, không có cách nào rời đi thâm uyên, chỉ có thể giống như bây giờ hình chiếu đến nhân loại kia trên thân, vô pháp duy trì quá lâu. Naborit biểu lộ bình tĩnh hồi đáp, ta bất kỳ dị động đều sẽ khiến mặt khác tên ma quỷ kia chú ý. Cuộc giao dịch này thù lao là, ta thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng, dự đầu tiên nói trước, ta có khả năng thực hiện nguyện vọng. Có thể giúp ta cùng nàng tiêu hóa hết trong cơ thể ma dược sao? Lumian hỏi dò. Naborit lắc đầu, ta không lừa gạt các ngươi. Ta làm không được, tiêu hóa ma dược chỉ có thể là mỗi người chính mình sự tình. Dĩ nhiên, ta có khả năng sáng tạo một vài điều kiện một chút cơ hội, gián tiếp trợ giúp các ngươi mau sớm tiêu hóa hết ma dược, nhưng có thể hay không nắm chặt những cơ hội kia, vẫn là đến xem chính các ngươi. Vẫn rất thành thật. Franca im ắng lầu bầu một câu. Đột nhiên, nàng lộ ra sáng rỡ nụ cười, cuộc giao dịch này nhường ta động lòng, nhưng ta cần một cái đáng tin, mạnh mẽ người chứng kiến. Chương 124 Bói toán nghi thức, ngươi có khả năng tại ký kết khế ước thời điểm thỉnh cầu ngươi tín ngưỡng thần linh chứng kiến, nhưng ta không hy vọng có những người khác ở đây. Nói đến đây, Naborit nở nụ cười, ta là một cái ma quỷ, cần cẩn thận một chút, để tránh thành vì người khác con mồi. Ký kết khế ước thời điểm có khả năng tụng niệm thần danh làm chứng kiến. Mặc kệ là Franca, vẫn là Lumian, giờ khắc này đều có điểm tâm động. Nếu như bọn hắn là bình thường phi phàm giả, tín ngưỡng Ây Vĩnh Hằng Liệt Dương hoặc là hơi nước cùng cơ giới chi thần, như cái kia đơn thuần tụng niệm thần danh dùng chứng kiến khế ước không có tính thực chất tác dụng, càng nhiều là trên tâm lý an ủi. Dù sao khuyết thiếu nghi thức điều kiện tiên quyết, chân thần rất ít đưa ánh mắt về phía hiện thực, nhìn về phía bình thường phi phàm giả, nhìn về phía loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Lumian cùng Franca làm y hội Taros Minor Arcana cái kia bài, vì tùng chính là ngu giả khi tiên sinh vị này vĩ đại tồn tại, dù cho chẳng qua là tụng niệm hắn tên, cũng sẽ thu hoạch được nhất định nhìn chăm chú. Franca tim đập thình thịch, nghĩ đến muốn hay không tại ngu giả tiên sinh nhìn soi mói cùng ma quỷ hoàn thành như thế một trận giao dịch, để đổi lấy đến bình thường không có cách nào lấy được chỗ tốt. Naborit lần nữa cường điệu nói, đây là một trận công bằng giao dịch, không tồn tại ép buộc, đối ngươi là như thế này, đối ta cũng là dạng này, nếu như các ngươi kiên trì hiện trường nhất định phải có một cái mạnh mẽ người chứng kiến, ta đây lựa chọn từ bỏ. Lumian đang muốn nói có lẽ có khả năng thử một chút. Bên tai đột nhiên vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, ngươi tốt nhất đừng đáp ứng. Liền trên miệng hư giả đáp ứng cũng không cần có. Lumian lập tức ngơ ngẩn, không nghĩ tới Temibo vị này túc mệnh thiên sứ sẽ đối với việc này lên tiếng nhắc nhở. Hắn sợ hãi cả kinh, không lo được suy nghĩ Temibo đến tục cùng ôm cái gì ý đồ, đi đầu đem Naborit xuất hiện sau nhất cử nhất động cùng tự thân tâm thái biến hóa trong đầu loại bỏ một lần. Lumian càng nghĩ càng là kinh hãi. bởi vì hắn cùng Franca ngay từ đầu dự định chính là lập tức truyền tống rời đi, tìm kiếm giúp đỡ, sau đó biến thành nghe một chút Naborit đến tột cùng muốn nói điểm cái gì, xem có hay không có khả năng lợi dụng địa phương, tiếp lấy chậm rãi phát triển thành có lẽ có khả năng cân nhắc giao dịch, nhưng nhất định phải có thẩm phán, nữ sĩ vị này mạnh mẽ, trọng tài nhân, chứng kiến, cho tới bây giờ, thì làm đạt thành giao dịch, liền người chứng kiến đều có thể không muốn, chẳng qua là hy vọng có thể thông qua tụng niệm thần danh tới cam đoan an toàn của mình. Từng bước một nhượng bộ, một chút cải biến. Cái này cùng Naborit trước đó nói từng bước một sa đọa, linh hồn chậm rãi hư thối, cuối cùng rơi vào thâm nguyên rất giống a. Nó còn nói ma quỷ không chỉ có là trên thân thể ma quỷ, vẫn là tâm linh bên trên ma quỷ. Lumian cấp tốc thanh tỉnh lại, cảm giác mình cùng Franca có lẽ bất tri bất giác gặp Naborit ảnh hưởng. Cái này cùng người xem dẫn dắt tương đối tiếp cận đồng dạng có khả năng thông qua Anthony giáo bản thân xem kỹ chi pháp phát hiện một điểm mánh khóe. Thấy Franca dưới loại trạng thái này còn có thể miễn cưỡng khống chế lại tâm động, nghiêng đầu nhìn về phía mình, tìm kiếm bước đi bên trên nhất trí, Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hơi câu khóe miệng, đối Naborit nói, có khả năng không phải chứng kiến người, nhưng ta trước hết xác nhận một việc. Chuyện gì? Naborit khí chất âm lãnh, thái độ lại tương đương ôn hòa. Lumian hướng về phía Franca gật đầu, ra hiệu sau tục giao cho mình. Franca im ắng ợi một thoáng, biểu thị không có vấn đề. Lumian chợt đối Naborit nói, ta phải xác nhận ngươi bây giờ sử dụng tên, cũng chính là đợi lát nữa đem dùng tại khế ước bên trong tên, là tên thật của ngươi. Hắn tận lực không có đọc lên Naborit, cái danh từ này, dùng lẫn tránh khả năng tồn tại nguy hiểm. Naborit lộ ra suy nghĩ biểu lộ, qua nhiều giây mới nói, có khả năng. Là một cái ma quỷ, ta không thích nhưng hết sức tán thưởng ngươi cẩn thận như vậy. Lumian duy trì khóe miệng hơi câu trạng thái, xác nhận biện pháp là ma kính bói toán, hoàn chỉnh, ma kính bói toán, chúng ta đem bố trí nghi thức, hướng một vị bí ẩn tồn đang tìm kiếm đáp án. Ngươi biết, bằng hữu của ta là ma nữ nàng hết sức am hiểu cái này. Đang khi nói chuyện, Lumian chỉ xuống Franca. Xác thực a. Xác thực nên xác nhận hạ Naborit, có phải hay không ma quỷ này tên thật, bằng không giao dịch liền là một trận chê cười. Franca bỗng nhiên có chút tỉnh táo, cảm giác mình vừa rồi quá mức vội vàng với đạt thành giao dịch, lại không để ý đến không ít khả năng tồn đang vấn đề chi tiết. Naborit suy nghĩ một chút nói, tốt, nhưng ta nhất định phải tại cử hành nghi thức linh tính chi tường ở bên trong đứng ngoài quan sát. Đây là một cái ma quỷ cẩn thận, chúng ta lo lắng các ngươi lợi dụng ma kính bói toán cơ hội hướng một số ma quỷ thiên địch thông báo tình huống. Không có vấn đề. Lumian nụ cười sáng tỏ nói, vì hoàn thành ma kính bói toán, ta muốn cho ngươi đem tên thật của ngươi viết tại đây tờ lời ghi chép trên giấy, lại đem đối diện gian phòng cổ đại bút ký lấy tới, chung nhau làm xem bói môi giới. Naborit đối hoàn chỉnh ma kính bói toán có đầy đủ hiểu rõ, cười đáp lại nói, không có vấn đề. Hắn đứng lên, rời đi chỗ ngồi, theo Lumian trong tay nhận lấy lời ghi chép giấy, dùng Floret mang theo người hút nước bút máy viết xuống âm đọc là Naborit, nhưng không biết thuộc về loại kia ngôn ngữ phức tạp từ đơn. Tiếp theo, vị này tự xưng ma quỷ tà dị sinh vật đi trở về Floret thuê lại nhà trọ, đem cái kia bản cổ đại bút ký tính cả tờ giấy kia đều lấy được bên này. Lumian sớm đơn giản bố trí tốt nghi thức, đem ba cây ngọn nến cùng một chiếc gương đặt ở không có bày bất kỳ vật gì trên mặt bàn. Mà tại Naborit trở về trước đó, Franca đã tiến đến bên cạnh hắn, dùng thì thầm phương thức hỏi, thường dùng mấy cái ma kính bói toán, đối tượng. Lumian lắc đầu biểu thị không phải, sau đó nhẹ nhàng phun ra một cái từ đơn, hắn. Đơn thuần nam tính người xưng đại từ. Franca con người bỗng nhiên phóng to, rất có ăn ý hiểu rõ Lumian chỉ là ai. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Chờ đến Naborit đem cái kia bản cổ lão bút ký giao cho mình, Franca giống như cao hứng mà cười nói, ma quỷ hẳn là tương đối cao vị thần tính sinh vật, ta khẳng định không dám lơ là sơ suất, ta dự định hướng một vị so sánh đặc thù tồn tại thỉnh cầu đáp án, nghi thức quá trình bên trong không thể tránh khỏi cần ta đồng bạn cho phụ trợ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch tiếp xuống sẽ nhìn thấy một ít chuyện, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta liền từ bỏ cuộc giao dịch này. Nàng không có nói đến quá kiên định, nhưng từ bỏ giao dịch cái này tuyển hạng thoạt nhìn càng giống là đàm phán sách lược. Naborit cười nói, không có vấn đề, ta gặp quá nhiều đặc thù nghi thức. Hắn tiềm ẩn có ý tứ là các ngươi nghi thức nếu quả thật có vấn đề, ta trước tiên liền có thể nhìn ra. Franca thánh hóa lên nghi thức muỗng bạc. Chế tạo lên linh tính chi tường, Lumian thì nắm cổ lão bút ký cùng ký có tên thật lời ghi chép giấy bỏ vào nhóm lửa ngọn nến cùng phía trước gương, dùng chút ít dầu có linh tính ga nờ. Martin huyết dịch miêu tả ra mấy cái phức tạp, ký hiệu quái dị. Naborit cách đến mấy mét khoảng cách, nhìn xem những cái kia ký hiệu, trong miệng nói nhỏ, tìm kiếm vận mệnh chỉ dẫn. Hướng lĩnh vực này tồn tại đặt câu hỏi. Lumian thừa cơ xoay thân thể lại, hỏi một câu, có thể dùng cái gì biện pháp giải trừ Sara đối Floret mê luyến? Naborit ý vị thâm trường cười nói, muốn sao bọn hắn hai bên đều tử vong, muốn sao lấy được đồng ý của ta. Hoàn thành nghi thức trước đưa chuẩn bị sau, Franca lùi lại hai bước, nhìn cái kia ba cây bùng cháy ngọn nến, nhìn cái kia mặt lớn chừng bàn tay trang điểm kính, dùng cổ ngữ hêm tụng niệm lên tôn danh, không thuộc về thời đại này ngu giả. Nghe xong đoạn này miêu tả, Naborit biểu lộ trong nháy mắt liền cải biến. Khuôn mặt của hắn một thoáng bày biện ra âm lãnh chi sắc, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào lạnh buốt cùng tàn khốc. Trong mắt của hắn bên trong đang muốn chiếu ra Lumian cùng Franca thân ảnh, dẫn nổ bọn hắn dục vọng cùng cảm xúc, lại phát hiện chung quanh tràn ngập lên đạm bạc khói xám, nhưng hai cái mục tiêu lờ mờ, khó mà khóa chặt. Lumian cầm Franca cánh tay. Này tại thần bí học lý đại biểu nghi thức bên trong hai người là một thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên bản nghi thức người chủ trì không kháng cự. Lumian nhận lấy nghi thức người chủ trì vị trí, đọc lên phía sau hai đoạn miêu tả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Khói xám phun trào càng thêm rõ ràng, khống chế Floret thân thể Naborit càng âm u, hắn cố gắng xông ra tế đàn, đánh vỡ linh tính chi tường, lại bị khói xám cản lại. Lumian tiến lên hai bước, nắm viết lấy tên thật lời ghi chép giấy gom góp đến đại biểu nghi thức người chủ trì cái kia ngọn nến, đưa nó nhóm lửa, quăng ba lần, cũng đem tro tàn rắc vào cái kia bản cổ đại trong sổ. Làm xong này chút bố trí, Lumian trầm giọng thì thầm, ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài, khẩn cầu ngài khu ra tên là Naborit sinh vật. Khống chế Floret thân thể Naborit hé miệng, phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi. Cùng lúc đó, Lumian cùng Franca bên tai hồi trở lại tạo nên tràn ngập ô uế, sa đọa cùng tà dị cảm giác nói mớ, cái kia mỗi một cái từ đơn tựa hồ cũng có thể để bọn hắn tâm linh bị hao tổn, thân thể dị biến, linh hồn hủ hóa. Nhưng ở nghi thức đối người chủ trì bảo vệ dưới, tại khói xám tầng tầng ngăn cách dưới, những cái kia từ đơn phản phất đến từ chân trời, dù cho Lumian cùng Franca chuyên chú đi nghe, cũng nghe không được nội dung cụ thể. Mơ hồ rít lên bên trong, Floret trên người có đen kịt khí thể xông ra, nhanh chóng trở thành nhạt. Đen kịt khí mặt ngoài thân thể nổi bật ra từng trương mặt người, chúng nó không ngừng mà đóng mở lấy miệng, điên cuồng nguyền rủa Lumian cùng Franca, nhưng cuối cùng vẫn không thể áp chế tan rã tại khói xám bên trong. Cũng chính là mấy giây, đen kịt khí thể hoàn toàn biến mất, Floret sắc mặt và khí chất đều khôi phục như thường. Khu quỷ chi thuật. Thời gian qua đi không có mấy ngày, Lumian lại một lần sử dụng khu quỷ chi thuật. Hắn thấy, bản thể không biết giấu ở nơi nào, lặng yên xâm nhập khí tức khống chế Floret Naborit cùng phụ thân người khác quan hồn ác linh không có bản chất khác nhau. Nhất làm hắn kinh ngạc ngược lại là Naborit cái tên này lại có hiệu. Đương nhiên, nếu như này không phải đối phương tên thật, nếu như khu quỷ chi thuật đối Naborit vô hiệu, đọc lên ngu giả khi tiên sinh hoàn chỉnh tôn danh sau, Lumian cũng có thể bằng khói xám tràn ngập, bằng vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú, đe dọa tên ma quỷ kia, đưa nó dọa đi. Lần này, hưởng ứng hắn cũng không phải bộ ngực hắn, ngu giả, tiên sinh phong ấn, trực tiếp liền là vị kia vĩ đại tồn tại. Lumian ráng chống đỡ lấy lộ